Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Biến đổi bất ngờ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ 3 ngày trước đây, Tô Tiếu đã mang theo Tô Đồng, Hình Liên cùng với một vị khác hóa cảnh cường giả ti cùng chân nhất đạo hướng Độc Long Tử vị trí ngọn núi đi. Độc Long Tử bản thân liền là Bắc Nguyệt Phong khách khanh, điểm này mọi người đều biết, nhưng lại giấu đầu hở đuôi ngụy trang thành một bọn cường đạo ở giữa đường, trong đó chặn giết thần hội thương hội đội buôn, không ngừng đem lúc đó đội buôn chính giữa Kim Âm Nguyên Lão bắt giữ. Hộ vệ thương đội rất nhiều thanh minh cảnh, hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả cũng là tổn thất nặng nề, có thể một mực bởi Độc Long Tử che đậy tự thân tướng mạo duyên cớ, quang minh chính đại bá chiếm cách Tàng Kiếm Tông 4.000 đến cây số một ngọn núi Diếu Võ Dương Oai, lại thêm Tàng Kiếm Phong không muốn đắc tội Bắc Nguyệt Phong, đối với chuyện này lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm cho thần hội thương hội người dù cho hữu tâm hướng về Tàng Kiếm Tông trình bày chi tiết, vẫn cứ không chiếm được Tàng Kiếm Tông chống đỡ. Cuối cùng, thực lực thần hội thương hội ngoại trừ cái kia chút tái đạo đồ vật bên ngoài, căn bản không có bất kỳ vật gì đáng giá Tàng Kiếm Tông mạo hiểm đi đắc tội Bắc Nguyệt Phong. Mà cái kia chút tái đạo đồ vật ở Tàng Kiếm Phong mọi người nhìn lại, chỉ cần bọn họ hiệp trợ Bắc Nguyệt Phong bức bách thần hội thương hội một phen, thần hội thương hội dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn đem rất nhiều tái đạo đồ vật dâng lấy tìm kiếm Tàng Kiếm Phong che chở. Lấy Tô Tiếu cầm đầu đoàn người rất nhanh đi tới Độc Long Tử vị trí Độc Long Phong hạ. Ngọn núi này vốn là một tòa vô danh tiểu phong, cũng là bởi vì Độc Long Tử đến tạm ở nơi này mới đặt tên là Độc Long Phong, mà Độc Long Tử đùa giỡn ở lại chỗ này mục đích chủ yếu cũng là vì thần hội thương hội mọi người trên tay cái kia 200 đạo vận giá trị. Lữ Phong chủ, Độc Long Phong bên dưới ngọn núi, Tô Tiếu đám người ở đây chờ đợi không tới chốc lát, liền gặp đoàn người ngự không mà đến, rất nhanh rơi xuống Tô Tiếu đám người ngang trước, người cầm đầu chính là Lữ Hướng Dương. Mà ngoại trừ Lữ Hướng Dương ở ngoài, cùng hắn đồng hành phù du trước Trang Sinh hai người, cũng đều thuộc về kim đan cảnh cường giả, lại thêm đồng hành sáu đại bất tức cảnh cao thủ, đội hình mạnh thẳng nhìn ra Tô Đồng, Hình Liên, Ti cùng thật đám người thở dài không ngớt. So với Cực Quang Phong, bọn họ thần hội thương hội yếu đi đâu chỉ một bậc. Ha ha, Tô Tiểu Thư, rất cao hứng các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ phát hiện các ngươi thần hội thương hội đối mặt tất cả vấn đề, hết thảy đều sẽ bị cấp tốc giải quyết. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể có 200 đạo vận nhập chướng, Lữ Hướng Dương có vẻ vô cùng cao hứng, vừa rơi xuống chính là cười ha ha. Lập tức phiền phức Lữ Phong chủ, chỉ cần Lữ Phong chủ có thể đem chúng ta thần hội thương hội Kim Âm Nguyên Lão cứu ra, chúng ta thần hội thương hội từ nay về sau tất nhiên lấy Cực Quang Phong trên dưới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Tiếu trầm giọng nói. Yên tâm, lần này ba chúng ta đại kim đan cảnh cường giả cùng đến, cái kia Độc Long Tử chỉ cần không phải đầu thẳng thắn, liền biết cuối cùng phải làm ra dạng gì lựa chọn. Lữ Hướng Dương mang trên mặt khoái trá nụ cười. Vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Lữ Hướng Dương gật gật đầu, cũng tỉnh chưa bức bách Tô Tiếu đám người hiện tại liền đem tái đạo đồ vật giao ra đây. Cứ việc Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong, Tàng Kiếm Phong đều đối với nắm giữ hơn 200 đạo vận thần hội thương hội mắt nhìn chằm chằm, nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách, nhưng ở trên đỉnh đầu bọn họ trung quy có một Tàng Kiếm kiếm tôn đè lên, nếu như bọn họ thật sự dám to gan trở mặt mặt giết người đoạt bảo, một khi Tàng Kiếm kiếm tôn bị kinh động thu được về toán sổ cách lên, toàn bộ Tàng Kiếm đại lục không có người nào gánh vác được vị này đại năng giả lửa giận. Dù cho nắm giữ thiên đạo làm hậu trường Bắc Nguyệt Phong cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, dù cho Bắc Nguyệt Phong cũng đã để cho mình khách khanh trước đến cướp đoạt thần hội thương hội hàng hóa, vẫn cứ được để hắn che nhan đổi mặt, tự xưng giặc cướp, không dám quang minh chính đại cướp giật, nếu không đâu còn có thể đến phiên thần hội thương hội chống đỡ đến hiện tại. Một chuyến hơn 10 người hết sức nhanh hơn Độc Long Phong, Độc Long Phong trên Độc Long Tử hiển nhiên đã chiếm được tin tức, bất quá bởi Lữ Hướng Dương bọn người đã xông tới, Độc Long Tử thật cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà là bịt tai trộm chun giống như mang theo khăn che mặt từ rừng không lâu trong sân đi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Hướng Dương. Lữ Phong chủ, các ngươi đây là ý gì? Muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ sao? Sẽ không sợ đến thời điểm quá dùng lực thẩm băng răng cửa. Có thể hay không băng răng cửa không phải ngươi nói toán. Lữ Hướng Dương nhìn Độc Long Tử, cười nhạt nói một câu. Được rồi, nếu ta đã xuất hiện ở đây, các ngươi cần phải rõ ràng thần hội thương hội làm ra loại nào lựa chọn. Chúng ta mấy phong trước đó đã đạt thành hiểu ngầm, một đạo cạnh tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, hiện tại như là đã phân ra được thắng bại. Hãy ngoan ngoãn đem người giao ra đây, đem chuyện kết liễu bằng không, liền đừng trách chúng ta không cho tình cảm, lấy nhiều khi ít. Độc Long Tử nhìn lướt qua Lữ Hướng Dương sau lưng phù du trước trang sinh hai người, sắc mặt có chút tối tăm. Lữ Phong chủ có thể phải suy nghĩ kỹ càng các ngươi hậu quả của làm như vậy, thần hội thương hội nhưng là chúng ta phong chủ vật trong túi trước mắt các ngươi nửa đường tiệt hồ, có từng nghĩ xong sau đó phải làm sao cho chúng ta phong chủ một câu trả lời sao? Bàn giao cuối kỳ liên thành muốn giao phó lời để hắn trực tiếp đi hỏi ta, còn ngươi? Còn không làm được cái này chủ. Lữ Hướng Dương phất phất tay, nghiễm nhiên không đem Độc Long Tử để ở trong mắt. Hai phe nhân mã đối thoại nghe vào Tô Tiếu đám người trong tay, nhưng là để cho bọn họ khá cảm giác khó chịu. Cực Quang Phong cũng tốt, Bắc Nguyệt Phong cũng được, ở trong lòng bọn họ, thần hội thương hội xưa nay đều chỉ là một mặt bọn họ nắn bóp quân cờ, sống còn đều ở đây bọn họ trong một ý nghĩ, còn thần hội thương hội bản thân thái độ. Căn bản không cần phải cân nhắc, thì dường như bị ba con mãnh hổ theo dõi cừu. Sự sống chết của nó đang bị để mắt tới một khắc đó từ lâu đã định trước, khác nhau chỉ là cuối cùng sẽ rơi vào cái nào một con mãnh hổ trong miệng thôi. Lữ Phong chủ, ngươi là thật muốn cùng chúng ta Bắc Nguyệt Phong là địch sao? Đừng quên ủng hộ ngươi nhóm trong những người kia, rất nhiều người lập trường đều là hướng về chúng ta. Tài nguyên cạnh tranh thôi, đơn giản chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, các ngươi Bắc Nguyệt Phong không chịu thua phải gọi ra trường. Ta nhìn mặc dù các ngươi thật sự hướng về các ngươi người sau lưng cầu viện, bọn họ cũng tuyệt đối không thèm để ý các ngươi, ngược lại sẽ nghi vấn năng lực của các ngươi, thậm chí ngược lại chống đỡ cái khác mấy mạch ngọn núi cũng không nhất định chứ. Hừ, bọn họ ở chúng ta Bắc Nguyệt Phong trên tập trung nhiều tài nguyên như vậy, ngươi cho rằng sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Tập trung vào cùng tiền lời như là không thể thành tỷ lệ thuận, tại sao không thể từ bỏ? Dù sao bất luận người nào tài nguyên đều không phải là dựa vào gió lớn thổi tới, thế lực càng lớn, cần tài nguyên thì càng nhiều, bên trong cạnh tranh cũng là càng kịch liệt, không phải sao? Lữ Hướng Dương cười nhạt nói, một bộ nắm chắc phần thắng vẻ. Đúng là một bên trước trang sinh vào lúc này tựa hồ nhìn ra gì đó, vội vã nhỏ giọng gợi ý một câu. Phong chủ, cái này Độc Long Tử, hắn đang kéo dài thời gian. Ừ. Lữ Hướng Dương sắc mặt khẽ thay đổi, ngay sau đó cũng là tiếp theo nghĩ tới điểm này, lập tức phẫn nộ quát. Độc Long Tử, cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, lập tức giao người, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ha ha, giao người. Lữ Hướng Dương, ngươi không cảm thấy quá chậm một chút rồi sao? Độc Long Tử cười lớn hướng về phía sau nhanh chóng càng đi. Cái gì? Mà lúc này đây Lữ Hướng Dương cũng là bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt hướng lên trời tế cuối mong đi, trong đó hơn 10 đạo kiếm quang đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương hướng này phá không mà đến, mười mấy hô hấp sau liền đem sẽ chân chính đã tìm đến. Đáng chết, đồng thủ. Lữ Hướng Dương hét lớn, sau lưng hai đại kim đan cảnh cường giả, sáu đại bất tức cảnh cường giả đồng thời ra tay. Bất quá Độc Long Tử bản thân cũng là kim đan cảnh cường giả, mà giá trị bản thân không ít, hầu như ở Lữ Hướng Dương xông lên trước chớp mắt, đã móc ra một vật, hướng về mặt đất dùng sức ném đi, nhất thời từng vòng màu xanh lam lưu quang khuyết tán ra, hình thành một cái đường kính 30 mét lồng ánh sáng, đưa hắn cùng với sau lưng cái kia tòa tiểu lâu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lữ Hướng Dương, trước trang sinh, Phù Du đám người đem hết toàn lực một đòn rơi vào tầng kia màu xanh lam lưu trên ánh sáng, cứ việc để màu xanh lam lưu quang kịch liệt rung động, nhưng cũng chung quy không có phá tán nát tan. Đây là lam minh lưu lồng ánh sáng. Có thể chống đối 10 vị kim đan cảnh cường giả 10 cái hô hấp thế tiến công. Đáng chết. Mấy vị kim đan cảnh cường giả gầm lên từng cái tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Ở hóa cảnh cái kia đối với sức mạnh tinh chuẩn đến mức tận cùng dưới sự thao túng, không ngừng hướng về lam minh lưu lồng ánh sáng đánh tới, nổ đến này quang cháo rung động không ngớt, tựa hồ sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tiêu vong. Đáng tiếc, tựa hồ, vĩnh viễn chỉ là tựa hồ. Mặc cho cực quang phong Lữ Hướng Dương chờ ba đại kim đan cảnh cường giả cùng bất tức cảnh cường giả làm sao ra tay, trước sau chưa từng đem lam minh lưu lồng ánh sáng đánh vỡ, mà theo mười mấy hơi thở vừa qua, Bắc Nguyệt Phong chứa nhiều cường giả rốt cuộc tới rồi. Lấy Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một là đầu, mang theo kim đan cảnh khách khanh Mộ Ứng Long thôi kế, cùng với tám đại bất tức cảnh cường giả cấp tốc hạ xuống đội hình mạnh. So với cực quang phong đến chả muốn vượt qua một bậc. Lữ Hướng Dương, ngươi thật là to gan, lại dám đối với chúng ta Bắc Nguyệt Phong người ra tay. Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một người chưa đến, giận dữ hét lớn, dĩ nhiên đi đầu bao phủ. Bắc Nguyệt Phong người. Ta cũng không biết cái gì Bắc Nguyệt Phong người, ta chỉ biết là trên ngọn núi này ẩn núp chính là tập kích thần hội thương hội giặc cướp. Làm sao, chẳng lẽ những cường đạo này là các ngươi Bắc Nguyệt Phong người vai trò? Nếu như đúng là như vậy, cái kia ta liền thật tốt tốt cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói lên một phen, lúc nào chúng ta Tàng Kiếm Tôn bên trong lại cho phép đồng môn tương tàn. Lữ Hướng Dương cười lạnh nói. Mục Sinh một sau lưng thôi kế sắc mặt khẽ thay đổi, cứ việc chân tướng mọi người đều biết. Thế nhưng trên thể diện chuyện còn phải duy trì, lập tức thôi kế vội vã bổ cứu nói. Chúng ta cũng là nghe nói nơi này có một bọn cường đạo chiếm giữ ở đây, cố ý đến đây đem hàng phục. Chuyện này chúng ta Bắc Nguyệt Phong đã nhúng tay, Lữ Phong chủ cũng không cần hỏi tới, mời trở về đi. Ha, các ngươi nếu nói là đến diệt cướp, như vậy, không ngại để ta xem một chút ngươi là như thế nào đem tiêu diệt. Hả? Thôi kế sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao, ta Bắc Nguyệt Phong làm việc còn phải để cho ngươi cực quang phong quơ tay múa chân hay sao? Ta Bắc Nguyệt Phong thần thông uy lực to lớn, lại không dịch khống chế, tất nhiên là không hy vọng có người ngoài ở đây chàng bằng không, một cái sơ sẩy, sát chiêu mất khống chế, tổn thương cực quang phong chư vị vậy thì không dễ làm. Lữ Hướng Dương trung quy chỉ là xính một hồi miệng lưới lợi hại, cực quang phong tuy mạnh, nhưng so với Bắc Nguyệt Phong đến hay yếu trên một bậc, mắt gặp lần này Bắc Nguyệt Phong thế lớn, Lữ Hướng Dương tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ được lạnh rên một tiếng tạm thời thối lui. Chúng ta đi. Lữ Phong chủ, chúng ta Kim Âm Nguyên Lão vẫn còn bên trong. Tô Tiếu nhìn thấy Lữ Hướng Dương lại dự định xoay người rời đi, liền vội vàng tiến lên nói. Lữ Hướng Dương sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, các ngươi đã thần hội thương hội dự định gia nhập chúng ta cực quang phong. Chúng ta cực quang phong đối với này liền sẽ không dễ dàng giảng hòa. Các ngươi thần hội thương hội Kim Âm Nguyên Lão chúng ta sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Một bên Bắc Nguyệt Phong mọi người nghe được Lữ Hướng Dương nói, nhất thời đại uống. Nhìn dáng dấp trên ngọn núi này ngoại trừ người này bên ngoài còn có cái khác đồng bọn, người này là kim đan cảnh tu sĩ, tu thành kim đan không dễ, nếu có thể quy hàng ở chúng ta còn có thể cho hắn một cơ hội đem công chuộc tội, còn trên ngọn núi những người khác tất nhiên là làm nhiều việc ác, vậy thì không còn một mống toàn bộ giết. Hiển nhiên, bọn họ lời nói này nói là cho Tô Tiếu nghe. Trên núi cái nào còn có cái gì đồng bọn? Phân biệt chính là thần hội thương hội Kim Âm Nguyên Lão, nếu như Bắc Nguyệt Phong người thật sự giả bộ không biết đem Kim Âm Nguyên Lão giết, bọn họ thần hội thương hội căn bản không chỗ giải oan. Trong lúc nhất thời, dù cho biết rõ Bắc Nguyệt Phong đang bức bách cho nàng có thể Tô Tiếu vẫn cứ không nhịn được gần như tan vỡ. Không thể. Không có thể đồng thủ a. Mục Sinh một đám người trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Vẫn chờ làm gì, động thủ, đem trên ngọn núi những người khác chém tận giết tuyệt. Là. Thôi kế, Mộ Ứng Long đám người cũng là cao giọng hưởng ứng nói. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh nhạt âm thanh đột nhiên từ ngọn núi phía dưới truyền tới. Cực Quang Phong vậy thì muốn nhận túng sao? Ta còn tưởng rằng ta có thể may mắn đến một hồi ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đây. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Ra tay. Cực Quang Phong vậy thì muốn nhận túng sao? Ta còn tưởng rằng ta có thể đến một hồi ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đây. Theo âm thanh từ dưới núi truyền đến, liền gặp trên sơn đảo hai bóng người đang thập cấp mà lên, trong đó nói chuyện chính là dẫn đầu một cái hơi hơi lớn tuổi một chút nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Tô Tiếu, Tô Đồng đám người hơi run run, không nhịn được lên tiếng. Ngọc Thanh tiên sinh. Thình lình, người tới chính là Thanh Khư. Trong đó Tô Tiếu ở nhìn thấy Thanh Khư phía sau thiếu niên kia sau càng là biến sắc mặt, nhất thời kinh hoàng nói. Tô Uyên, sao ngươi lại tới đây, nhanh, ở đây nguy hiểm, nhanh rời đi nơi này. Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên a, không hổ là Tô Hội Đại Kiếm Tông hậu nhân, Tô Uyên tiểu hữu nếu đã tới cần gì phải vội vã rời đi. Nhìn thấy Tô Uyên, Cực Quang Phong phong chủ Mục Sinh một chút trước nhất thời sáng lên. Dọn ra lầu, Tô Uyên tiểu huynh để thân thể suy yếu, không khỏi quá ở trong đại chiến kế tiếp bị năng lượng của chúng ta lan đến có chút tổn thương, mau đem hắn mang tới cố gắng bảo vệ. Là một vị có bất tức cảnh tu vi trưởng lão đã nhún người nhảy lên, phảng phất lưu quang giống như hướng về Tô Uyên vồ giết đi. Không được, tiểu đệ cẩn thận. Đồng Di, Tô Tiếu thấy cảnh này nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã kêu gào. Không cần Tô Tiếu mở miệng, Tô Đồng đã ngay lập tức ngay sau đó phi thân nhào tới, mưu toan ngăn cản vị kia tên là dọn ra lầu bất tức cảnh cường giả, có ở Tô Đồng lên đường đồng thời, ở Mục Sinh một sau lưng một vị bất tức cảnh cường giả cũng là theo sát ra tay rồi. Cứ việc bất tức cảnh so với hóa cảnh đến ở về mặt thực lực không có gì quá lớn tăng trưởng, nhưng bất tức cảnh cường giả năng lượng tốc độ khôi phục so với hóa cảnh cường giả đến nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn có thể giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn đồng thời liên miên bất tuyệt, nắm giữ loại ưu thế này chặn lại lên Tô Đồng đến hồn nhiên là điều chắc chắn. Hai người ở trong hư không hung hãn một đòn, giải tán năng lượng áp xúc thành khí bạo. Hình thành một trận nổ vang, bất phân thắng bại, sau đó ì vào bất tức cảnh trong cơ thể năng lượng hồi khí cực nhanh đặc tính, không cho Tô Đồng cơ hội thở dốc chút nào, vì kia bất tức cảnh cường giả công kích đã theo sát ầm ầm mà tới, không cách nào nữa điều động toàn thân chân khí trước để ngăn cản Tô Đồng không thể không gian nan chống đối, bị vị này bất tức cảnh cường giả một đòn đẩy lùi, trơ mắt nhìn dọn ra lầu hướng về Tô Uyên vồ giết đi, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Tô Uyên bắt giữ ở trên tay, do đó uy hiếp thần hội thương hội khiến cho triệt để khuất phục. Lữ Phong chủ, van cầu ngươi nhanh mau cứu em trai ta. Lữ Hướng Dương biến sắc mặt, mắt gặp nghĩ muốn mượn kim âm việc chiếm đoạt thần hội thương hội đã không thể được, hắn lập tức trở mặt mặt. 100 đạo vận tái đạo đồ vật, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Bảo vệ các ngươi tỷ đệ an nguy. Lữ Phong chủ, ngươi quyết định nhanh một chút. Lữ Hướng Dương khẽ quát. Tô Uyên cùng Bắc Nguyệt Phong mọi người cứ việc có một chút khoảng cách, nhưng đối với bất tức cảnh cường giả tới nói, này hơn 1.000 mét khoảng cách trong vòng mấy cái hít thở là có thể vượt qua, như là hắn trễ ra tay, e sợ chỉ có kim đan cảnh tu vi cũng chưa chắc có thể tự dọn ra lầu trên tay đem Tô Uyên cứu được. Ngươi đây rõ ràng là Tô Tiếu cực kỳ tức giận, có thể mắt gặp Tô Uyên sau một khắc tựa hồ liền sẽ rơi xuống dọn ra lầu trên tay, dù cho nàng có muôn vàn không cam lòng vẫn cứ không thể không mở miệng. Ta đáp, muốn bắt đệ tử của ta có thể đã từng hỏi ta có đồng ý hay không. Ngay ở Tô Tiếu sắp đáp lại Lữ Hướng Dương dọa dẫm giống như điều kiện thời gian, Thanh Khư thanh âm từ trong đám người vang lên, sau đó một bước lên trước, ngăn ở Tô Uyên trước người. Ở đâu ra tiểu tử, lại dám quản chúng ta Bắc Nguyệt Phong chuyện vô bổ, mau cút đi cho ta. Dọn ra lầu nhìn thấy Thanh Khư chặn lại ra, trong mắt tinh quang phun ra, phía sau một vị cự xà bóng mờ nhất thời hiện rõ, phảng phất một vị sắp lột xác hóa hình chân long, phát sinh như lôi đình rít gào, sau đó nhắm Thanh Khư nuốt chửng mà xuống, rất nhiều lấy rắn nuốt kình tư thế một hơi đem hắn cả người nuốt vào trong bụng. A! Thanh Khư liếc mắt nhìn trước mắt dọn ra lầu. Vừa liếc nhìn Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong song phương trận doanh bảy đại kim đan cảnh cường giả cùng một loạt bất tức, hóa cảnh cao thủ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Như là tiên chức chỉ có hóa cảnh tu vi thời gian, hắn muốn một thân một mình tham gia thần hội thương hội cùng Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, thậm chí còn tàng kiếm phong tranh, còn phải cẩn thận suy tính một chút. Dù sao khi đó hắn mạnh hơn, có thể tối đa cũng thì tương đương với phổ thông kim đan cảnh cường giả cấp độ, đối phương chỉ cần phái một hai vị kim đan cảnh cường giả mang nữa một hai vị bất tức cảnh cao thủ cùng nhau tiến lên, là có thể dễ như ăn cháo đánh bại hắn. Nhưng là bây giờ sao? Ở Tô Uyên tìm tới hắn một khắc đó, hắn rốt cuộc hoàn thành trong cơ thể phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ổn định, chân chính bước vào bất tức cảnh. Cũng là bất tức cảnh, phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bên trong diễn sinh ra tới chân nguyên không cách nào cùng tầm thường chân nguyên như vậy, truyền vào ngọc bội trong đó hình thành hộ thân phù lục, cũng là không có cái khác diệu dụng, nhưng ở phá hoại tính cùng tính chất hủy diệt trên, vượt xa tầm thường chân nguyên cảnh cường giả, hắn bây giờ đừng nói là đối đầu một vị kim đan cảnh cường giả, coi như là ở đây hết thảy kim đan cảnh cường giả cùng nhau tiến lên thắng bại làm sao cũng được đánh qua sau mới biết. Oành! Một vòng sáng chói hào quang ở Thanh Khư phía sau rộng mở bạo phát, phảng phất một đoàn cháy hừng hực liệt nhật chân hỏa, trong phút chốc đem phương viên mười mấy cây số chiếu lên một mảnh ấm ánh, hầu như lấn áp trong hư không đại nhật hào quang. Ở cái kia vô tận hào quang cùng liệt dương trong đó, một vị kim ô bóng mờ dương cánh bay lượn, phát sinh to rõ ràng kêu to trực tiếp đối mặt vị này vồ giết mà xuống cự xà bóng mờ, giữa hai người ở va chạm chớp mắt, một luồng cuồng bão hơn sóng khí ở áp xúc trong đó khuếch tán ra, hình thành một vòng đốt tài chính thiết dòng lũ cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng, trong đó mạnh mẽ nhất một luồng xung kích lực lượng càng là tịch cuốn lên dọn ra lầu cái kia vồ giết mà xuống cử xà bóng mờ, rất nhiều thừa cơ mà thượng tướng cử xà bóng mờ thiêu cháy thành cho bụi tư thế. Này cố hỏa diễm! Đại nhật chân hỏa, đây là đại nhật chân hỏa. Dọn ra lầu phát sinh hoảng sợ gào thét, thân hình chợt lui mưu toan thoát ly kim ô thần thể đốt cháy mà lên cuồn cuộn liệt diễm. Nhưng chiếm được ưu thế Thanh Khư cũng không tính từ đó thu tay lại, kèm theo thân hình hắn bước lên trước đạp hờ, bị lửa cháy hừng hực vòng quanh kim ô bóng mờ lợi trảo trước phương mãnh, nhưng mà hỏa diễm hội tụ, một luồng ẩm chứa bạo ngược, khí tức hủy diệt cử kiếm dần dần cô đọng. Dù cho cử kiếm chưa thành hình, có thể từ trong đó tản mát ra cái kia loại vượt xa bất tức cảnh, thậm chí vượt qua kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan một đòn lực uy thế, đã là để dọn ra lầu cùng với xa xa đang rằng co Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong mọi người sắc mặt đại biến. Không được. Luồng áp lực này. Bạo phát kim đan. Hắn là kim đan cảnh cường giả. Dọn ra lầu không ngăn được đòn đánh này. Lớn mật, ngươi là người phương nào dám đối với ta Bắc Nguyệt Phong người trong như vậy hành hung? Bắc Nguyệt Phong mọi người đồng thời giống giận, thân là kim đan cảnh cường giả thôi kế, Mộ Ứng Long hai người càng là đồng thời gầm nhẹ, hết tốc lực hướng về Thanh Khư vồ giết đi, mưu toan ở dọn ra lầu bại trận sau ngay lập tức ngăn cản Thanh Khư truy kích. Đáng tiếc! Chỉ sợ bọn họ đã đánh giá cao Thanh Khư này một cái nhật diệu kiếm, trong đó ẩn chứa uy năng, có thể khi chiêu kiếm này chân chính chém xuống đến thời gian ẩn chứa ở trong đó cái kia cố sức mạnh mang tính hủy diệt, vẫn cứ để tất cả mọi người tại chỗ lại lần nữa ngạc nhiên thất sắc. Chỉ thấy ở này một cái nhật diệu kiếm chém giết hạ, dọn ra lầu vị này bất tức cảnh cường giả mạnh mẽ chiến thể phảng phất bại lộ ở liệt dương chính giữa băng tuyết, trong phút chốc từng tấc nứt toác, sau đó biến thành tro bụi, dư thế không giảm hỏa diễm ngay sau đó hướng về dọn ra lầu thân thể đốt cháy đi, rất nhiều một giây sau liền đem hóa thành tro tàn tư thế. Cũng may dọn ra lầu cuối cùng là lên cấp bất tức cảnh đã lâu nhân vật trên người bảo vật không phải số ít, thời khắc mấu chốt càng là lấy ra một viên bảo châu tạo thành một mảnh tương tự với miễn dịch hỏa diễm thương tổn giống như đặc thù kết giới, càng là từ cái này trận nóng rực hỏa diễm đốt cháy trong đó bảo vệ tính mạng trốn thoát, mà cùng với so sánh lẫn nhau trả giá chính là viên kia bảo châu giống như dị bảo trên vết nước trải rộng, hiển nhiên tuy là không hủy cũng không khác nhau lắm. Xèo. Vào lúc này, Mộ Ứng Long thôi kế hai người cũng là còn như ánh sáng bay bắn tới lui ra một khoảng cách dọn ra lầu bên cạnh người, nhìn thấy trên tay hắn viên kia vết nước trải rộng bảo châu, biết viên này bảo châu lai lịch hai người không khỏi trong lòng lấm liệt. Thật là bá đạo công kích. Loại uy lực này. Mộ Ứng Long thôi kế hai người nhìn phía Thanh Thư ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Không chỉ là bọn họ, Cực Quang Phong chư vị kim đan cảnh cường giả vẻ mặt cũng là mang theo vẻ ngưng trọng. Thanh Thư sức chiến đấu nghiễm nhiên không kém hơn kim đan cảnh cường giả, đặc biệt là vừa nãy một kích kia, luận uy năng mơ hồ vượt qua tầm thường kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan một kích uy lực. Tuy rằng còn không có đạt đến thượng phẩm kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan cấp độ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Như thế một vị cường giả bí ẩn, đồng thời hiển nhiên thuộc về Tô Uyên, cũng chính là thần hội thương hội một phương, không đến lượt bọn họ không trọng thị. Các hạ là ai, lại dám to gan nhúng tay chúng ta Tàng Kiếm Tông bên trong việc, sẽ không sợ đến thời điểm chúng ta Tàng Kiếm Tông truy cứu tới, không được chết tử tế sao? Thôi kế mong lên trước mắt Thanh Thư trong mắt tràn đầy uy hiếp. Mà lúc này đây, khiếp sợ chính giữa Tô Tiếu, Tô Đồng đám người cũng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Cứ việc lúc trước Thanh Thư trợ giúp Tô Uyên khôi phục thần trí, bọn họ dĩ nhiên suy đoán Thanh Thư thủ đoạn không kém, có thể trước mắt thấy rõ hắn lại có thể một đòn trọng thương bất tức cảnh dọn ra lầu đổ nát hắn hiện ra chiến thể thể hiện ra mơ hồ vượt qua tầm thường kim đan cảnh cường giả sức chiến đấu, nhất thời để cho bọn họ vừa mừng vừa sợ, từng cách nhanh chóng đi tới Thanh Thư bên cạnh người. Ngọc Thanh tiên sinh chính là đệ ta Tô Uyên lão sư, tương tự cũng là chúng ta thần hội thương hội mời mà đến khách khanh. Trước mắt Bắc Nguyệt Phong vị này dọn ra lầu trưởng lão đều không muốn để ý bộ mặt đối với em trai ta trực tiếp ra tay rồi, Ngọc Thanh tiên sinh tự nhiên có quyền giúp đỡ phản kích. Tô Tiếu liền vội vàng tiến lên trầm giọng nói rằng, nói tới chuyện này. Nàng nhìn phía Bắc Nguyệt Phong cùng với dọn ra lầu đám người ánh mắt trong đó cũng là không nhịn được tràn đầy lửa giận. Tô Tiếu tiểu thư nói quá lời, chúng ta chỉ là sợ một lúc như là có mâu thuẫn gì, sinh ra sóng năng lượng thương tổn tới Tô Uyên tiểu hữu, lúc này mới sẽ xuất thủ muốn đưa hắn bảo vệ, tuyệt đối không nghĩ muốn ý muốn thương tổn hắn. Thôi kế ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Thanh Thư, mơ hồ mang theo uy hiếp nói. Không biết vị này Ngọc Thanh các hạ đánh cách nào mà đến, quê quán ở đâu a? Hiện tại Tàng Kiếm Đại Lục không phải là hết sức an bình, trộm cướp hoành hành, các hạ tu thành kim đan có thể hưởng thọ ngàn năm, có thể tuyệt đối đừng bởi vì làm ra lựa chọn sai lầm do đó tự hãm sinh tử tình thế nguy cấp trong đó, thậm chí còn cuối cùng không tông tống táng trẻ tuổi tính mạng a. Lai lịch của ta cũng không nhọc đến các ngươi Bắc Nguyệt Phong muốn hỏi, ta lần này tới đây là bị đệ tử ta Tô Uyên mời, hắn xưng thần hội thương hội có một vị nguyên lão càng là bị trộm cướp bắt. Sáng sủa càn khôn hạ, Tàng Kiếm Đại Lục trên lại có loại này ác độc hiểm ác đồ đệ, lại dám quang minh chính đại tập kích thuộc về Tàng Kiếm Tông cao tầng xây dựng đội buôn, thực sự tội ác tày trời. Thanh Thư nói xong, ánh mắt rơi xuống Độc Long Tử trên người, sau đó phảng phất không nhìn Thôi Kế, Mộ Ứng Long hai người ngăn cản giống như vậy, nhanh chân hướng hắn vượt qua đi. Cái kia một hung tàn trộm cướp chính là ngươi sao? Dám to gan tập kích Tàng Kiếm Tông bên trong thương hội, hôm nay ta liền thay Tàng Kiếm Tông diệt cướp, đem ngươi ác đồ kia giết chết tại chỗ, răn đe. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Tính toán. Thanh Tư tốc độ cực nhanh, trong phút chốc tự thôi kế, Mộ Ứng Long hai người bên cạnh người qua lại mà qua, ở hai người bọn họ phản ứng lại thời khắc dĩ nhiên nhào tới sát Độc Long Tử trước người, trên đỉnh đầu vị này kim ô thần thể một tiếng ngâm nga, bỗng nhiên xé sách mà xuống cuồng bạo nóng rực đại nhật chân hỏa nhất thời sôi trào thiêu đốt, trong phút chốc đem phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét không khí đun nóng mười mấy độ. Mà ở kim ô thần thể trên lợi trảo trung tâm nhiệt độ càng là đủ để đem bất kỳ một thanh 10 cấp trở xuống thần binh thiêu cháy thành tro bụi, nung thành sắt nước. Cẩn thận, hắn chiến thể uy năng tuyệt đối là thần phẩm cấp độ, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Một vị thần phẩm tầng thứ kim ô chiến thể. Đáng chết! Tàng kiếm đại lục trên căn bản không tồn tại cường giả loại này. Dù cho bị Tàng Kiếm Tông xưng vì là đệ nhất thiên tài Tiêu Như Ý, Tiêu Kiếm Tông ngưng tụ ra đều chẳng qua là sáu thần thánh một trong Bạch Hổ thánh thể. Thôi kế, Mộ Ứng Long hai người hét lớn, ngay lập tức xoay người hướng về Thanh Khư chặn lại đi. Ha ha ha, thôi kế, Mộ Ứng Long, hai người các ngươi lại dám to gan cản ta. Nhìn dáng dấp các ngươi Bắc Nguyệt Phong cùng Độc Long Phong trên nhóm này đạo tặc quả nhiên đã câu kết đến cùng nhau, Bắc Nguyệt Phong lại câu kết trộm cướp tập kích thần hội thương hội đổi buôn, việc này phải bị tội gì? Như là Tàng Kiếm Tông bên trong hết thảy thế lực đều như vậy quang minh chính đại lẫn nhau thảo phạt, cái kia Tàng Kiếm Tông cái này tông môn tồn tại còn có ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp giải tán, mọi người từ nay về sau tự mình chiến đấu. Thanh Tư ra tay với Độc Long Tử chính là vì dẫn tới thôi kế, Mộ Ứng Long hai người truy kích, trước mắt nhìn thấy hai người đánh tới, nhất thời cười lớn một tiếng, thân hình xoay ngược lại, kim ô thần thể cái kia ngưng tụ ra đại nhật chân hỏa đã quay về hai người cút lăn đi. Lời ấy sai rồi. Độc Long Tử vừa nãy đã tuyên bố quy hàng ở ta Bắc Nguyệt Phong, như vậy hiện tại dĩ nhiên là xem như là chúng ta Bắc Nguyệt Phong một thành viên, ngươi quay về chúng ta Bắc Nguyệt Phong cao thủ ra tay, chúng ta tự nhiên được tiến hành ngăn cản. Ồ! Nguyên lai giết Tàng Kiếm Tông nhân viên nội bộ sau chỉ cần tập trung vào cái khác một mạch liền có thể có được cái kia nhất mạch che chở, phương pháp này rất tốt. Cái kia từ nay về sau ta không ngừng tìm người rình giết ngươi Bắc Nguyệt Phong đệ tử, sau đó lại dồn dập gia nhập thần hội thương hội được không? Ngươi! Thôi kế nghe được Thanh Tư uy hiếp nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, người này lai lịch không rõ, không phải ta Tàng Kiếm đại lục tu sĩ. Nhưng lẫn vào ta Tàng Kiếm Tông bên trong hiển nhiên mưu đồ gây rối sắp tâm bất lương, chúng ta một đạo ra tay, đem giết chết, gian đe. Mục sinh từng cái tiếng hét lớn, lập tức chào hỏi Độc Long Tử, phối hợp thôi kế, Mộ Ứng Long đám người đồng thời hướng về Thanh Khư vồ giết đi. Thần hội thương hội trong đó lại xuất hiện như thế một vị cường đại kim đan cảnh cường giả, cái này đã để Bắc Nguyệt Phong đám người cảm thấy nguy cơ, đã động tâm tư. Dù cho vác nhất định đỏ tươi nói đỏ tươi ngữ, cũng phải đem người trước mắt đánh chết, triệt để đè xuống thần hội thương hội phản kháng khí diễm. Âm âm ầm. Bốn đại kim đan cảnh cường giả đồng thời ra tay, uy lực biết bao cuồn cuộn. Đặc biệt là mục sinh một đám người sử dụng chính là dựng dục ra kim đan lực lượng bên trong một đòn uy năng mạnh, có thể nói kinh động thiên hạ, kèm theo lưu quang phá không. Dù cho Thanh Khư ngay lập tức để kim ô thần thể lấy ra uy lực nhất to lớn thôi sán vĩnh hằng, ở trong hư không nổ tan ra một vị soi sáng tứ phương khủng bố liệt dương, vẫn cứ bị mục sinh một Độc Long Tử thôi kế, Mộ Ứng Long chờ cường giả bộc phát ra thế tiến công một lần xé sách, giải tán hỏa diễm trong đó, bạo phát kim đan lực sức mạnh hung hăng đánh trúng kim ô thần thể thân thể, dù cho kim ô thần thể cật lực né tránh. Vẫn cứ bị đánh thần thể tan rã, ánh sáng ảm đạm hơn nửa. Tốt, chính là như vậy. Hắn thần thể đã bị chúng ta trọng thương, mọi người thừa thế xông lên, đem triệt để giết chết. Nhìn thấy Thanh Khư tia sáng kia ảm đạm đi kim ô thần thể, mục sinh một đám người trong mắt nhất thời hiện ra nhấp nháy tinh quang. Một bên Tô Tiếu nhìn thấy Thanh Khư rơi vào nguy cơ, nhất thời vội vàng hướng một bên Cực Quang Phong phong chủ Lữ Hướng Dương nhờ giúp đỡ nói. Lữ Phong chủ, cầu ngươi mau mau ra tay cứu Ngọc Thanh tiên sinh, nếu không thì Ngọc Thanh tiên sinh sợ là muốn nguy hiểm. Lữ Hướng Dương nhìn Tô Tiếu một chút, trong mắt lóe ra một tia sáng tối vẻ, có ý riêng cười lạnh nói. Nhìn dáng dấp thần hội thương hội giấu giếm rất sâu a, thương hội bên trong lại ẩn giấu đi loại này cường giả, ở Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cảnh cường giả hợp kích hạ trong thời gian ngắn lại đều chưa từng bị thua, loại chiến lực này so với ngưng tụ thành thượng phẩm kim đan cảnh nhân vật thiên tài đều không kém bao nhiêu. Lữ Phong chủ, Tô Tiếu nhìn Lữ Hướng Dương nhất thời hiểu cái gì, sắc mặt có chút trắng bệch. Mà một bên Cực Quang Phong kim đan cao thủ Phù Du thì lại là có chút âm dương quái khí đạo. Trước mắt thần hội thương hội vị này Ngọc Thanh các hạ đang ở đại hiển thần uy, lấy một địch bốn chống lại Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cảnh cường giả. Trận chiến này hắn nếu như có thể thắng, lập tức là có thể danh chấn tàng kiếm đại lục, thành vì chúng ta tàng kiếm đại lục bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Đây chính là Ngọc Thanh các hạ thành danh cuộc chiến a, chúng ta như là vào lúc này đi tới hiệp trợ Ngọc Thanh các hạ, nếu làm hư Ngọc Thanh các hạ chuyện tốt, bị việc khác sau toán sổ cách làm sao bây giờ? Chúng ta đều chỉ là bình thường nhất kim đan cảnh người tu luyện, có thể không ngăn được Ngọc Thanh các hạ vị này ngưng tụ thượng phẩm kim đan người tu luyện lửa giận. Các ngươi, Tô Tiếu cứ việc sớm liền biết Cực Quang Phong giống như Bắc Nguyệt Phong, mục đích thực sự cũng là vì chiếm đoạt bọn họ thần hội thương hội, có thể trước mắt thấy rõ Cực Quang Phong miệng của những người này mặt, vẫn là nén không được lửa giận bên trong đốt. Tỷ tỷ không cần tức giận, mà nhìn là tốt rồi, sư phụ thủ đoạn không phải là bọn họ những người này có thể tưởng tượng đến được. Vào lúc này, đi theo Thanh Khư đồng hành tới Tô Uyên lên tiếng. Ngữ khí của hắn trong đó tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ Ngọc Thanh tiên sinh rõ ràng đã rơi vào hạ phong, liền ngay cả thần thể đều suýt chút nữa bị Bắc Nguyệt Phong những người này kích phá, còn tiếp tục như vậy. Đại tiểu thư, chờ một chút. Sự tình khả năng cũng không có có chúng ta trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tô Tiếu lời còn chưa dứt, liên tục nhìn chằm chằm vào chiến trường Tô Đồng, nhưng là nhìn ra gì đó, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang. Làm sao? Tiểu thư, ngươi nhìn kỹ. Trước đây không lâu Ngọc Thanh tiên sinh kim ô thần thể tao ngộ bốn đại kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan lực một đòn, trong phút chốc bị đánh cho trọng thương, thần thể ánh sáng so với lúc trước ảm đạm rồi một nửa, uy năng bị suy yếu đến chỉ còn dư lại 4/5. Nhưng là, dù cho chỉ còn dư lại 4/5 uy năng, Ngọc Thanh tiên sinh vẫn cứ có thể cùng Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cường giả miễn cưỡng đỏ sức. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, theo lý thuyết thần thể trọng thương cần phải càng ngày càng hư nhược, Ngọc Thanh tiên sinh lại không có rơi vào nguy hiểm. Trái lại, càng chiến càng hăng. Cho tới hiện tại, hắn thần thể lại. Thần thể. Tô Tiếu bỗng nhiên quay đầu hướng về Thanh Khư thần thể nhìn tới. Cứ việc nàng tu vi không cao, vừa vặn vì là thần hội thương hội hội trưởng, mắt giới kiến thức nhưng không kém hơn bất kỳ một vị kim đan cảnh cường giả, đang ngó chừng Thanh Khư thần thể xem xét cẩn thận một lát sau, trước mắt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Thần thể. Thần thể. Hắn thần thể lại ở đại chiến kịch liệt trong đó không ngừng không có suy yếu, trái lại. Càng ngày càng mạnh. Hiện tại hầu như đã khôi phục vừa nãy chưa từng bị thương lúc 6/10 trạng thái. Làm sao? Tại sao lại như vậy? Không chỉ là Tô Tiếu, Tô Đồng đám người phát hiện, một bên Cực Quang Phong Lữ Hướng Dương, Phù Du trước Trang Sinh chờ kim đan cảnh cường giả cũng là đồng thời đã nhận ra Thanh Khư dị thường, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này lại càng chiến càng hăng. Hắn kim ô thần thể trước đây không lâu nhưng là suýt nữa bị Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cảnh cường giả liên thủ một đòn đánh tan, có thể sau đó Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cảnh cường giả dưới sự truy kích không ngừng không có băng diệt, trái lại. Phản mới bắt đầu khôi phục. Quả thật có chút để người khó có thể tin, xuất hiện loại này cục diện có mấy cái khả năng. Một giả chính là hắn nứt hiểu tự thân một phần kim đan, dựa vào nứt giải kim đan bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, do đó để nguyên bản hư nhược thần thể chiếm được cường đại bổ sung, bùng nổ ra hồi quang phản chiếu giống như cảnh tượng hai người, nhưng là hắn ở bất tức cảnh đánh rớt xuống cơ sở cực kỳ vững chắc, chân khí tốc độ khôi phục vượt xa người thường ba người, nhưng là thần thánh thuật. Hắn kích hoạt rồi thần thánh thuật, dùng thần thánh thuật mượn lực, bất quá, ta vẫn chưa trên người hắn cảm ứng được thần thánh thuật kích hoạt lúc khí tức tăng vọt, ngoài ra, chính là hỗn độn chi tử khôi phục đặc tính. Hắn khôi phục đặc tính, khẳng định tăng lên cực cao, cấp 8, 9 cấp, thậm chí là 10 cấp. Phù Du trầm giọng nói, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng. 10 cấp khôi phục đặc tính. Trước Trang Sinh, Lữ Hướng Dương hai người nhất thời sợ hết hồn. Cứ việc theo lý thuyết chỉ cần hỗn độn cấp bậc đến rồi 10 cấp, khôi phục đặc tính là có thể tăng lên tới 10 cấp. Nhưng, ngoại trừ cái kia chút chỉ có mấy cấp, đồng thời tự giác cả đời mình đều chưa trưởng thành hy vọng thấp cấp hỗn độn chi tử ở ngoài, ai sẽ chọn không thêm một cấp cá nhân không gian. Dù sao dù cho cấp một cá nhân không gian mang tới tiện lợi vẫn cứ đủ để người bớt đi vô số phiền phức. Ngoại trừ cá nhân không gian bên ngoài, 10 cấp thần thánh thuật cũng ít không thể thiếu chứ. Cứ như vậy, muốn đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp, hắn hỗn độn cấp bậc tất nhiên không thể thấp hơn 12 cấp. Huống hồ, ngoại trừ khôi phục đặc tính bên ngoài, rất nhiều tình huống hạ rõ ràng chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá, một mực bắt giữ không tới thời cơ đột phá thời gian, lại có mấy người tu luyện có thể nhẫn nại được không ở ngộ tính trên bỏ ra tới một hai hỗn độn cấp bậc đây. Linh linh tổng chi tiêu hạ, dẫn đến chính thức có được 10 cấp khôi phục thường thường đều là những hỗn độn kia cấp bậc 20 trở lên đỉnh cấp hỗn độn chi tử. Mà 20 cấp trở lên hỗn độn chi tử, toàn bộ tàng kiếm đại lục chỉ có hai cái. Một cái chính là tàng kiếm đại lục chí cao người thống trị tàng kiếm kiếm tôn. Một cái khác, nhưng là đương nhiệm tàng kiếm tông tông chủ tàng kiếm phong chủ kiếm thánh Tiêu Lược Ảnh. Xèo. Lữ Hướng Dương trực tiếp một cái giám định thuật hướng về Thanh Khư ném tới. Sau đó, đá chìm đáy biển. Không có nửa phần động tĩnh. Ta hỗn độn cấp bậc đạt đến 16 cấp, có thể trên người hắn dùng một cái giám định thuật nhưng phản ứng chút nào đều không có. Hắn hỗn độn cấp bậc hoặc là vượt qua 18 cấp, hoặc là chính là hắn đem giám định thuật tăng lên tới 3 cấp trở lên. Lữ Hướng Dương trầm giọng nói, trừ một chút đặc thù nhân viên ở ngoài, không có ai sẽ trên giám định thuật tiêu tốn quá nhiều hỗn độn cấp bậc. 18 cấp, không sai được. Người này tất nhiên là 18 cấp trở lên hỗn độn chi tử. Mà chúng ta tàng kiếm tung, 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử chúng ta đều biết hơn nửa. Ngọc Thanh người này, vô cùng khả năng không phải chúng ta tàng kiếm đại lục người tu luyện, mà là nhận thần hội thương hội ủy thác, đến đây thay thần hội thương hội giải quyết khốn cuộc mà tới. Phù Du nói. Mà trước Trang Sinh trước mắt nhưng là hơi sáng ngời, trên mặt mơ hồ mang theo một tia sát cơ. Nếu không phải chúng ta tàng kiếm đại lục người, vậy có phải hay không nói? Chúng ta căn bản không cần bận tâm chúng ta tàng kiếm tôn quy củ của mình, có thể một đạo ra tay, đem bắt giết, đưa hắn hỗn độn pháp quyết ép hỏi ra đến. Trước Trang Sinh để Lữ Hướng Dương, Phù Du hai người cũng là một trận ý động. 18 cấp hỗn độn chi tử a. Một cách như vậy hỗn độn pháp quyết nếu có thể ép hỏi ra đến, đây tuyệt đối là trên trăm đạo vận tiền lời. Hơn nữa, 18 cấp cái này hỗn độn cấp bậc còn chỉ là suy đoán của bọn họ, như là Ngọc Thanh chân chính là hỗn độn cấp bậc không ngừng 18 cấp, mà là 20 cấp. Vậy coi như là 200 đạo vận trở lên tiền lời bù đắp được toàn bộ thần hội thương hội. Trong lúc nhất thời, cực quang phong người đồng thời trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Hối hận. Phong chủ. Chúng ta. Phù Du trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Mà trước tiên nhìn kỹ hắn nói, tốt nhất có thể đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lữ Hướng Dương phất phất tay, thoáng đè xuống Phù Du trước Trang Sinh hai người xuẩn xuẩn dục đồng ý nghĩ. Phù Du trước Trang Sinh hai người nhìn một phen vẫn cứ sức chiến đấu mười phần Thanh Thư, hơi gật gật đầu, nhưng cũng không có gì e ngại. Trước mắt cái tên này vì là Ngọc Thanh nam tử có lẽ tu vi được, dựa vào cường đại khôi phục đặc tính đã không kém hơn tu thành thượng phẩm kim đan cường giả. Cũng đừng quên, bọn họ một phương ngoại trừ rất nhiều kim đan cảnh cường giả ở ngoài, còn có đông đảo bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả đi theo. Đám người tu luyện từ hiển thánh cảnh bắt đầu, mạnh yếu giữa chênh lệch đã không thế nào rõ ràng. Kim đan cảnh so với hiển thánh cảnh đến, chủ yếu khác nhau ở cho bọn họ xuất thân giàu có, nhiều thủ đoạn, từng cách trên người có rất nhiều bảo mệnh đồ vật, đồng thời không cần lo lắng chân nguyên không ăn thua chờ tiêu hao vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, ở đối đầu hiển thánh thời gian mới có thể có rõ rệt tính ưu thế. Dù cho không bảo phát kim đan lực lượng, chỉ dựa vào trên người thần binh lợi khí cùng với tinh tu rất nhiều chiến pháp mang tới ưu thế, là có thể dễ dàng giết chết một vị hiển thánh cảnh cường giả. Có thể đây cũng không có nghĩa là kim đan cảnh cường giả có thể đối với hiển thánh cảnh cường giả công kích như không có gì. Đang đánh lén dưới tình huống, một vị hiển thánh cảnh cường giả đánh giết một vị kim đan cảnh cường giả đều cũng không phải là không có có hy vọng. Hiển thánh cảnh đã là như vậy, chớ nói là chân nguyên cảnh, hóa cảnh, thậm chí còn bất tức cảnh chờ so với hiển thánh cảnh càng mạnh mẽ hơn tu hành giai đoạn. Như là cực quang phong mọi người cùng nhau tiến lên. Dù cho Thanh Thư có lấy một địch bốn chống lại bốn đại kim đan cảnh cường giả năng lực, chiến cuộc cũng sẽ ngay lập tức nghịch chuyển. Chiến trường bên trong Bắc Nguyệt Phong mọi người hiển nhiên cũng hiểu chính mình lần này gặp phải tình cảnh. Mắt gặp Thanh Thư càng chiến càng hăng, bọn họ dĩ nhiên đoán được Thanh Thư khôi phục cấp bậc tất nhiên bất phàm, lập tức Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một không lo được lấy nhiều khi ít, quay về cùng bọn họ đồng hành mà đến chư vị bất tức cảnh, hóa cảnh người tu luyện quát to. Các ngươi vẫn chờ làm gì? Cho ta ra tay, đem gan này dám khiêu khích ta Bắc Nguyệt Phong uy nghiêm cuồng đồ giết chết tại chỗ. Theo Mục Sinh một mà đến bất tức cảnh cường giả có 8 người, hóa cảnh cường giả số lượng ít, chỉ có 4 cái, bất quá 4 vị này hóa cảnh cường giả có thể được bọn họ mang đến trợ chiến đều có chỗ bất phàm, trong đó 2 người ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể, mặt khác 2 cái cứ việc vẫn chưa thánh phẩm chiến thể, tin cậy một ít gì bảo phụ trợ, nhưng cũng để cho mình chiến thể có ngụy thánh phẩm chiến thể uy năng. Thì dường như năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tần Chân. Này 12 đại cường giả vừa ra tay uy thế mạnh, không chút nào kém cỏi hơn 3-4 vị kim đan cảnh cao thủ. Trong phút chốc nguyên vốn đã khôi phục một ít nguyên khí kim ô thần thể nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ, lại không cách nào ở thành thạo điêu luyện dưới tình huống bổ sung nguyên khí. Đây tiện. Mục Sinh một, các ngươi khỏe ngặt là Bắc Nguyệt Phong phong chủ, cùng với nhân vật có thân phận, lại lấy nhiều khi ít. Thấy cảnh này, thần hội thương hội đông đảo người tu luyện nhất thời xích mắng lên. Trong đó Tô Tiếu càng là ra lệnh một tiếng. Tô Đồng, các ngươi mau mau ra tay trợ Ngọc Thanh tiên sinh một chút sức lực. Là được ra lệnh, Tô Đồng đám người đang muốn lên trước, có thể nhưng vào lúc này ở Lữ Hướng Dương ra hiệu hạ. Phù Du nhưng là mang theo 3 vị bất tức cảnh cường giả đi tới. Mười mấy vị bất tức cảnh kim đan cảnh cường giả đại chiến thanh thế cực kỳ hùng vĩ, sinh ra sóng năng lượng đồng dạng không thể khinh thường, không khỏi Tô hội trưởng bên người cao thủ đều phái đi ra ngoài không có người bảo vệ, không bằng liền do chúng ta tới che chở Tô Tiếu hội trưởng an nguy. Các ngươi muốn làm gì? Tô Đồng, Hình Liên, Tư Đồng chân đám người vội vã xông tới đem Tô Tiếu, Tô Uyên hai người bảo vệ ở chính giữa. Không có gì, chính là sợ các ngươi bên người không có người bảo vệ, tưởng muốn giúp các ngươi một chút sức lực thôi. Phù Du nhún vai một cái nói. Tô Tiếu một chút liền thấy rõ Phù Du, Lữ Hướng Dương đám người ý đồ, nhất thời vừa giận vừa sợ. Các ngươi lại cùng Bắc Nguyệt Phong cùng đi đối phó ta thần hội thương hội. Tô Tiếu hội trưởng sao lại nói như vậy? Nghiêm khắc nói, chúng ta Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong cùng với các ngươi thần hội thương hội đều thuộc về Tàng Kiếm Tông một thành viên, chúng ta mới là thiên nhiên minh hữu, mà cái kia Ngọc Thanh hiển nhiên đến từ cái khác đại lục ở ngoài, trời mới biết hắn ẩn núp đến chúng ta Tàng Kiếm đại lục đến có gì lòng bất chính. Trước mắt để Bắc Nguyệt Phong chư vị trừng trị hắn một phen, để hắn rõ bạch Tàng Kiếm đại lục việc không phải hắn dễ dàng có thể nhúng tay. Hắn một cách tự nhiên liền sẽ thành thật lên, dù cho có âm mưu dù kế gì cũng phải cố gắng ước lượng một hồi đắc tội chúng ta Tàng Kiếm Tông hậu quả, không phải sao? Ta đây chính là vì là chúng ta Tàng Kiếm Tông lâu dài cân nhắc. Tô Tiếu nhìn chẳng biết xấu hổ nói ra những lời ấy phù du trong lòng cực kỳ tức giận. Tức giận sau khi trong lòng nàng cũng là tràn đầy hối hận. Ngọc Thanh tiên sinh đã không chỉ một lần hướng về nàng mịt mờ cho thấy, xưng hắn có cứu lại thần hội thương hội năng lực, có thể một mực nàng thấy rõ Ngọc Thanh tiên sinh chỉ thể hiện ra quá hóa cảnh tầng thứ khí tức đối với hắn tràn ngập không tín nhiệm, cuối cùng lựa chọn rõ ràng cũng là vì chiếm đoạt bọn họ thần hội thương hội mà đến Cực Quang Phong cho tới hiện tại. Rõ ràng có thể mượn Ngọc Thanh tiên sinh xoay chuyển thần hội thương hành ác liệt cuộc diện năng lực, bị sai lầm của nàng lựa chọn lấy được mức độ này. Hiện tại nàng, Tô Đồng, Hình Liên, Tư Đồng Chân cùng với đệ đệ của nàng Tô Uyên đều tại đây địa. Một khi Ngọc Thanh tiên sinh chiến bại, những người này rơi vào Bắc Nguyệt Phong hoặc Cực Quang Phong trên tay. Thần hội thương hội đem triệt để rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại không có bất kỳ trở mình hy vọng. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đối với sư tôn ta có lòng tin. Một bên Tô Uyên tựa hồ nhìn thấu Tô Tiếu áy náy, hối hận, tự trách, lên trước kéo tay nàng, lên tiếng khích lệ nói. Tiểu Uyên. Tô Tiếu nhìn bên cạnh Tô Uyên, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Xin lỗi, đều tại ta quá mức tùy hứng cho tới liền lời của ngươi cũng tin không nổi, nếu như ta sớm nghe ngươi nói. Mời Ngọc Thanh tiên sinh ra tay, chúng ta thần hội thương hội hôm nay làm sao sẽ rơi vào loại này bị động cục diện. Có Ngọc Thanh tiên sinh ở Độc Long Tử không đáng kể chút nào, hắn dễ như ăn cháo là có thể đem Độc Long Tử đánh bại cứu ra Kim Âm Nguyên Lão. Tỷ tỷ, không cần lo lắng, sự tình chưa đến bước cuối cùng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tô Uyên nói. Tô Đồng nhìn Tô Uyên một chút. Nhưng là cảm thấy hắn mù quáng lạc quan. Chưa có dùng, nguyên bản đang đối chiến bốn đại kim đan cảnh cường giả dưới tình huống, Ngọc Thanh tiên sinh dựa vào thân pháp ưu thế vừa đánh vừa lui, đúng là miễn cưỡng để kim ô thần thể khôi phục được 6 phần 10 uy thế, nhưng bây giờ, bốn đại kim đan cảnh cường giả thêm vào 12 vị bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả, hắn lại không cách nào như lúc trước như vậy buông lỏng, cứ như vậy chốc lát. Hắn kim ô thần thể đã bị bắn trúng mấy lần, uy năng cũng là từ khi trước 6 phần 10 hạ rơi cho tới bây giờ 4 phần 10, căn cứ thần thể càng yếu tình cảnh càng gian nan đến tính toán. Còn tiếp tục như vậy, mười mấy hô hấp sau Ngọc Thanh tiên sinh kim ô thần thể liền bị triệt để đánh tan. Tô Uyên hướng về chiến trường trong đó cùng 16 đại cao thủ kịch liệt giao phong thanh tư liếc mắt nhìn, một lát sau, hay là dùng lực đạo. Ta tin tưởng sư tôn. Một số thời khắc, không phải dựa vào tin tưởng là có thể xoay chuyển càn khôn. Tiểu thư thiếu gia, chúng ta được chuẩn bị một chút, đến thời điểm chúng ta sẽ đem hết toàn lực che chở các ngươi phá vòng vây, chúng ta hãm tại chỗ này không sao, nhưng là hai người các ngươi chính là Tô Hội Đại Kiếm Tông trực hệ huyết mạch, chỉ muốn các ngươi hai cái vẫn còn, chúng ta thần hội thương hội không coi là triệt để diệt vong. Một bên Tư Đồng Chân lên trước, vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị, hắn đã có vì bảo vệ Tô Uyên, Tô Tiếu hai người ly khai mà hy sinh mình giác ngộ. Tư trưởng lão, Tô Tiếu trên mặt tràn đầy thống khổ, trong mắt cũng đã nổi lên một trận hơi nước. Là ta hại ngươi. Tư Đồng Chân lắc lắc đầu, sau đó hướng về kịch liệt trong khi giao chiến thanh khư liếc mắt nhìn, cứ như vậy chốc lát thanh khư kim ô thần thể lại lần nữa bị một vị bất tức cảnh cường giả một đòn trong số mệnh, phát sinh kịch liệt nổ tung, bắn tung tóe ra lượng lớn hỏa diễm, ở thoáng bước lui những bất tức cảnh kia kim đan cảnh cường giả đồng thời thần thể ánh sáng nhưng là lại lần nữa ảm đạm một phần. Được rồi, Ngọc Thanh tiên sinh muốn không chịu nổi, chuẩn bị phá vòng vây đi. Chờ một chút, lại nhìn một chút, ta tin tưởng sư tôn. Tô Uyên nhìn chằm chằm Thanh Khư. Ý thức của hắn trong đó có một phần Thanh Khư ý thức, chịu đến này một phần ý thức ảnh hưởng, hắn so với người khác càng rõ ràng Thanh Khư mạnh mẽ. Cứ việc người ngoài xem ra Thanh Khư dĩ nhiên đến rồi sơn cùng thủy tận trình độ, nhưng hắn biết đó cũng không phải sư phụ cực hạn. Tô Uyên thiếu gia, Tư Đồng Chân trương miệng liền muốn khuyên bảo một phen. Có thể nhưng vào lúc này, trong hư không Thanh Khư cái kia minh mông mạnh mẽ tản ra vô tận uy thế kim ô thần thể lại đột nhiên thuộc về tới thân thể của hắn trong đó, thay vào đó, nhưng là một vị biến mất ở mây mù trong đó tràn đầy khí tức thần bí mạnh mẽ chiến thể. Đây là... Thấy cảnh này, Tư Đồng Chân nhất thời trợn to hai mắt. Trúc Long chiến thể. Trúc Long chiến thể. Đây là Trúc Long chiến thể. Tô Đồng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mà lúc này đây Thanh Khư Trúc Long thần thể đã cùng Bắc Nguyệt Phong người giao trên tay. Trúc Long thần thể có lẽ đang công kích tính chất hủy diệt trên không cách nào cùng Kim Ô thần thể sánh vai. Nhưng dựa vào Đại Nhật chân linh cùng với quang cảm cướp đoạt này chút năng lực đặc thù đang dây dưa cùng phe phòng ngự mặt nhưng xa xa ngự chỉ ở Kim Ô thần thể bên trên. Đại Nhật chân linh có thể để hắn miễn dịch lượng lớn thương tổn, vẫn có thể hấp thu thuộc tính, hỏa thương tổn khôi phục tự thân, làm cho sức khôi phục trở nên cường đại hơn, mà quang cảm cướp đoạt, thì lại có thể để hắn ở rơi vào nguy hiểm thời gian ảnh hưởng đến vây giết việc tu luyện của hắn giả, do đó tự bao vây trong đó thoát thân ra, hóa giải nguy máy móc. Theo Thanh Khư đem Trúc Long thần thể hiển hóa ra ngoài, mặc dù hắn đã không có nửa phần sức lực chống đỡ lại, có thể Bắc Nguyệt Phong bốn đại kim đan cường giả, 12 đại bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được hắn nửa phần. Hiển nhiên, ở Trúc Long thần thể sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn trước, song phương sẽ rơi vào giằng co. Có thể ở 16 đại cao thủ vây giết hạ thành thảo điêu luyện, đây tuyệt đối là thần thể tầng thứ chiến thể. Cái này Ngọc Thanh lại thân hoài hai đại thần thể. Thực sự là khó mà tin nổi. Cực Quang Phong trước Trang Sinh nhìn liền 16 đại cường giả trong lúc nhất thời đều không làm gì được Trúc Long thần thể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai đại thần thể thì lại làm sao? Này Trúc Long thần thể hiển nhiên chỉ có thể phòng ngự, mà sắp thua, không tốn thời gian dài vị này Trúc Long thần thể cũng sẽ bị Bắc Nguyệt Phong 16 đại cao thủ đánh tan. Hắn đây là ở vùng vẫy giấy chết. Lữ Hướng Dương lạnh rên một tiếng. Vùng vẫy giấy chết không giả, thế nhưng chư vị không nên quên Ngọc Thanh người này vậy cường đại sức khôi phục. Như là hắn có thể dựa vào Trúc Long thần thể uy có thể chống đỡ cái thời gian một nén nhang, Kim Ô thần thể dù cho không hết mức khôi phục, sợ cũng có thể khôi phục lại 7-8 phần 10 uy năng, đến thời điểm không hẳn không thể cùng Bắc Nguyệt Phong mọi người chống lại. Phù Du nói. Phù Du có thể nhìn ra điểm này, Bắc Nguyệt Phong mọi người hiển nhiên cũng có thể nhìn ra. Mắt gặp Thanh Khư căn bản không cùng bọn họ chính diện giao phong, mà là một mực dây dưa thôi kế, lúc này một tiếng hét lớn. Hắn hiển hóa ra Trúc Long thần thể là vì thay cái kia Kim Ô thần thể tranh thủ khôi phục thời gian, tuyệt đối không thể để hắn Kim Ô thần thể khôi phục nguyên khí, chư vị, không muốn lại nương tay, lấy ra thần thánh thuật, toàn lực ứng phó, đánh nổ hắn hai vị thần thể. Thôi kế nhất thời để mọi người đồng thời gật đầu, trong lúc nhất thời, 16 đại cường giả bên trong dòng giã 10 người trên người đồng thời hiện ra thần thánh thuật khí tức, Bắc Nguyệt Phong trên dưới uy thế tăng vọt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 473, đánh chết. Một thần thánh thuật có thể mang người tu luyện cấp bậc tăng lên. Bất quá thật giống như thanh minh cảnh thời gian sử dụng thần thánh thuật không cách nào diễn sinh ra chiến thể như thế, kim đan cảnh thần thánh thuật đồng dạng không cách nào thay người tu luyện bị đặt biến hóa xuất thần thông, tựa hồ thần thánh thuật cách gọi là tăng trưởng năng lực chỉ giới hạn ở năng lượng tổng sản lượng phương diện. cứ việc không có diễn sinh thần thông, có thể có thần thông cảnh lúc nãy có bàng bạc chân nguyên, mấy vị kim đan cảnh cường giả thế tiến công cũng là trở nên càng ngày càng bắt đầu ác liệt, lần lượt đem hết toàn lực công kích ở hóa cảnh cái kia đối với chân nguyên khống chế đạt đến mức tận cùng, điều động một chút ầm ầm ra, thì dường như từng đạo gầm thép dòng lũ, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô đem hết thảy trước mắt sinh linh bao phủ hoàn toàn. Ở loại tầng thứ này dưới sự công kích, dù cho thanh khư hóa thân đại nhật chân linh có thể miễn dịch lượng lớn thương tổn, có thể còn dư lại 2-3/10 rơi xuống hắn trên người vẫn cứ đủ để đối với trúc long thần thể tạo thành trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì trúc long thần thể quang cảm cướp đoạt một thủ đoạn này thực sự quá dữ dội, mấy vị kim đan cảnh cường giả như thế một vòng bạo phát cũng đủ để đưa hắn trúc long thần thể triệt để đánh nổ. Nhưng giống như cực quang phong phong chủ Lữ Hướng Dương nói, sắp thua. Rốt cuộc, ở chịu đựng 20 mấy hô hấp sau, trúc long thần thể rốt cuộc bị mục sinh một nắm lấy cơ hội, khổng lồ ngưng tụ đến phảng phất một vị người khổng lồ giống như chiến thể ầm ầm một đòn, sức mạnh kinh khủng ở trúc long thần thể trên người chính diện bạo phát. Dù cho trúc long thần thể ngay lập tức chuyển hóa thành đại nhật chân linh, có thể ánh sáng ảm đạm đến đã chỉ còn dư lại 4/10 tiêu chuẩn, trúc long thần thể vẫn cứ bị trong phút chốc đánh cho tàn phế, làm cho thanh khư không thể không ngay lập tức đem thu vào bên trong cơ thể để tránh khỏi băng diệt tán loạn. Ha ha, chấm dứt ở đây. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Rốt cuộc đem thanh khư dù gì này thần bí trí cực trúc long thần thể đánh tan, mục sinh một không nhìn được phát ra vui sướng đầm đìa cười to. Đúng đấy, chấm dứt ở đây. Trúc long thần thể bị đánh tan, thanh khư cứ việc sắc mặt hơi trở nên trắng bệch, nhưng tinh thần của hắn ở kiếm ý cùng cửu thiên cương phong mài rúa hạ, từ lâu trở nên cực kỳ cứng cỏi, lại thêm bị tàn kiếm lấy lục chuyển kiếm khí săn vặt quá. Ngay cả là thần thể suýt nữa bị đánh bể thống khổ vẫn cứ một lần tiếp tục chống đỡ. Hiện tại, các ngươi thần thánh thuật thời gian cũng đã gần đủ rồi, như vậy, nên đến ta đi. Thanh khư ánh mắt hướng về này 16 người từng cách đảo qua. 16 người bên trong hỗn độn cấp bậc ở 10 cấp trở lên giả có 10 cái, nếu như hắn không có tính sai, mấy hơi thở sau, những thần thánh thuật kia chỉ có một cấp giả thời hạn liền phải đến. Như vậy hiện tại, làm nóng người kết thúc, sinh tử quyết đấu chính thức bắt đầu. Thanh khư vừa dứt lời, 7 vầng mặt trời chói chang bay lên trời, cuồn cuộn hào quang cùng với nhiệt độ kinh khủng từ hư không bên trong lan ra, rất nhanh hình thành một mảnh bao quát chu vi mấy ngàn mét phạm vi rừng rực lĩnh vực. Đại Nhật Thần Cung Chấn Tông Tiên Thuật, Thập Nhật Phần Thiên. Mà hầu như ở Thập Nhật Phần Thiên tiên thuật bị tế đi ra đồng thời, thanh khư kim ô thần thể cũng là bỗng nhiên hiện rõ, nóng dực khí tức minh mông cuồn cuộn từ kim ô thần thể trên khuyết tán ra. Bất quá! Nguyên bản bị thanh khư nói còn mang theo vẻ sốt sắng mục sinh một thôi kế, mộ ứng long độc long tử đám người ở nhìn thấy thanh khư kim ô thần thể cái kia tối đa khôi phục không tới 8/10 trạng thái sau nhưng là đồng thời cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi vị thần này thân thể đã khôi phục được thời điểm toàn thịnh, nguyên lai, vẫn cứ không có khôi phục như cũ. Kim ô thần thể thời kỳ toàn thịnh ngươi đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng chúng ta bốn đại kim đan cảnh cao thủ đọ sức. Trước mắt, chúng ta Bắc Nguyệt Phong không ngừng bốn đại kim đan cảnh cao thủ, những người khác cũng là đồng thời ra tay, sức chiến đấu không kém gì bảy đại kim đan cảnh cường giả hợp kích. Ta ngược lại muốn xem ngươi loại phách lối này tư thái vẫn có thể duy trì được khi nào. Ngươi sẽ thấy. Thanh khư vừa dứt lời trên người thần thánh thuật khí tức trào hiện. Sau một khắc, nguyên vốn không quá khôi phục 8/10 trình độ kim ô thần thể nhất thời nhảy lên tới đỉnh phong hình thái. Cùng lúc đó, tự kim ô thần thể trên người giật tản ra ngoài rừng rực hỏa diễm cũng là uy năng tăng vọt, nhiệt độ kinh khủng trong phút chốc đem chu vi mấy ngàn mét dẫn tới một mảnh khô nóng. Hầu như ở thanh khư lấy ra thần thánh thuật đồng thời, trong cơ thể hắn cái kia vừa rồi hình thành phản ứng nhiệt hạch phản ứng lô bắt đầu không ngừng co rút lại, ở hầu như không cần có bất kỳ lo lắng nào dưới tình huống điên cuồng truyền vào lượng lớn năng lượng. Làm cho này một phản ứng với lô nội bộ ánh sáng nổ bắn ra mặt trời giống như hào quang. Tựa hồ thời khắc này phản ứng nhiệt hạch phản ứng lô đã không còn là một cách đơn thuần phản ứng lô, mà là hóa thân thành một viên chân chính mặt trời. Một viên kéo dài phản ứng nhiệt hạch, vĩnh cửu không tắt liệt dương. Thần thánh thuật cách gọi là tăng cao tu vi trên thực tế chính là cuồn cuộn không ngừng giao cho người tu hành năng lượng, thậm chí có thể trợ giúp người tu hành hoàn thành năng lượng biến chất, mà kim đan cảnh muốn chính là năng lượng tích lũy. Trù to rõ ràng ngâm nga từ kim ô thần thể trong miệng truyền ra. Kèm theo thanh khư trong cơ thể cái kia vòng vĩnh cửu không tắt liệt dương co rụt lại, một phóng, một luồng xa so với trước kia cường lớn mấy lần khủng bố dòng lũ từ trong đó tiết ra trong phút chốc phong phú ở kim ô thần thể bên trong. Bạo phát kim đan. Đây mới thật sự là bạo phát kim đan. Đây là đại nhật kim đan bùng nổ sức mạnh. Được nguồn sức mạnh này sự giúp đỡ, kim ô thần thể ngọn lửa trên người rộng mở tăng vọt gấp đôi, sau đó bùng nổ ra bất khả tư nghị cấp tốc, hướng ngay bị người coi như phỉ đạo đột long tử hung hãn xé sách mà xuống. Một chảo xé ra, trong hư không phảng phất có vô số đạo lưu quang phun ra ra, ánh lửa cùng ánh lửa va chạm kịch liệt, ma sát, ở trong hư không hình thành đạo đạo cuồng bạo thiểm điện. Một đòn bên dưới cuốn lên uy thế để đứng mũi chịu sào độc long tử sắc mặt trở nên một trận trắng bịch. Loại uy lực này. Này. Đây là. Bạo phát kim đan. Đây mới thật sự là bạo phát kim đan. Hơn nữa, viên kim đan này uy năng tuyệt đối đạt tới tuyệt phẩm cấp độ. Tuyệt phẩm kim đan bạo phát lực lượng. Một viên tuyệt phẩm kim đan xúc thế mà phát một đòn đuổi sát tiểu thần thông uy năng cũng không phải tầm thường kim đan cảnh cường giả có thể chống đối. Không tốt, độc long tử, mau lui lại. Thứ hỗn chứng, Ngọc Thanh, ngươi thật là to gan dám đối với ta Tàng Kiếm Tông người tu luyện hạ sát thủ. Đồng dạng cảm giác được đòn đánh này bên trong cái kia cố minh mông hủy diệt uy thế còn có mục sinh một thôi kế. Mộ Ứng Long đám người trong lúc nhất thời những người này đồng thời kinh nộ quát to lên, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bạo phát công kích hướng về kim ô thần thể đánh tới, mưu toan suy yếu kim ô thần thể uy thế, hạ thấp một kích này uy năng. Thế nhưng, Thanh Khư quyết tâm nghĩ muốn mượn bạo phát kim đan lực lượng giết hết Bắc Nguyệt Phong uy phong, đối với cái này mấy vị kim đan cảnh cường giả gào thét uy thế ngoảnh mặt làm ngơ, kim ô thần thể cái kia khác nào mặt trời mất mạng một đòn ầm ầm mà xuống, trong phút chốc đem độc long tử thân hình hoàn toàn nhấn chìm. Chết không. Không thể tránh khỏi độc long tử hét lên một tiếng, trên người hiển hóa ra một vị màu xanh lục á long bóng mờ, mưu toan ngăn cản kim ô thần thể này tính chất hủy diệt một đòn. Đáng tiếc, không có tác dụng. Đại nhật kim đan bảo phát kim đan một đòn uy năng kinh khủng đến mức nào. Ở dưới một kích này độc long tử cái kia bất quá linh phẩm tầng thứ 9 thể thì dường như bị sóng lớn đánh ra cát điêu, trong phút chốc biến thành cho bụi, tại chỗ quy về hư vô, sau đó dư thế không giảm uy có thể tiến tới cuồn cuộn mà xuống, hung hăng từ độc long tử trên thân thể vượt qua, nóng rực đại nhật chân hỏa cùng với chen lẫn ở kim ô thần thể trong cơ thể chính giữa hủy diệt dòng lũ, tại chỗ đem độc long tử vị này kim đan cảnh cường giả đập thành phấn vụn. Sẽ ở tiếp theo cái chớp mắt thiêu cháy thành cho bụi. Diệt sát độc long tử, kim ô thần thể mới đột nhiên một cái xoay người, cuốn sạch lấy thao thiên hỏa diễm, vô tận sóng nhiệt, hung hăng cùng mục sinh một chờ rất nhiều kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả ầm ầm tới oanh kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, một luồng càng năng lượng cuồng bạo dòng lũ ở đánh trung tâm muốn nổ tung lên, nóng rực năng lượng áp xúc không khí bốn phía. Làm cho trong hư không hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cùng không khí kịch liệt ma sát, hình thành lượng lớn lôi đình thiểm điện cuốn sạch lấy nóng rực hỏa diễm khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, tại chỗ đem trong hư không không khí, mây mù thiêu cháy thành cho bụi. Ngay cả là cái kia chút theo sát mà tới muốn tập kích Thanh Khư bản tôn bất tức cảnh, hóa cảnh người tu luyện, thậm chí còn mục sinh một. Mộ Ứng Long thôi kế ba đại kim đan cảnh cường giả, tại này cố sen lẫn lôi đình thiểm điện rừng rực dòng lũ năng lượng sóng trùng kích trước mặt cũng là bị một lần sốc đi ra ngoài, bay ra mấy trăm mét, hơn 1000 mét không giống nhau. Cho tới đứng mũi chịu sào Thanh Khư, nhưng là Kim Ô thần thể run rẩy dữ dội, dựa vào thần thánh thuật có được năng lượng mạnh mẽ vào đúng lúc này hầu như tiêu xài hết sạch, thật vất vả nhảy lên tới đỉnh phong hình thái. Kim Ô thần thể phía trên hào quang cũng là lại lần nữa cấp tốc ảm đạm xuống. Độc Long Tử, đáng chết, hắn đã giết Độc Long Tử. Hắn làm sao dám đối với ta Tàng Kiếm Tông khách khanh ra tay? Hắn sẽ không sợ từ nay về sau lại không cách nào trên Tàng Kiếm Đại Lục đặt chân sao? Vô liêm sỉ! Ngọc Thanh, ta muốn ngươi chết! Bị xung kích sóng hất bay ra ngoài mấy đại kim đan cảnh cường giả nhìn cái kia hài cốt không còn bị triệt để thiêu cháy thành cho bụi Độc Long Tử, từng cái phát sinh tức giận rít gào. Bất quá đang gầm thét sau khi Mộ Ứng Long thôi kế hai người, nhưng trong lòng là mơ hồ có chút phát lạnh, nhìn phía Thanh Khư trong ánh mắt càng là mang theo một tia sợ hãi. Sát thủ! Thanh Khư! Hắn lại thật sự dám hạ sát thủ! Cần biết bọn họ nhưng là Tàng Kiếm Tông khách khanh, mà Tàng Kiếm Tông chính là Tàng Kiếm Đại Lục duy nhất bá chủ, chém giết Tàng Kiếm Tông khách khanh sẽ cùng ở khiêu khích toàn bộ Tàng Kiếm Tông, nguyên nhân chính là như vậy. Mặc dù thần hội thương hội thật sự từ Hỗn Độn thần điện mời tới cường đại kim đan cảnh cường giả trợ trận, bọn họ vẫn cứ dám cùng nhau tiến lên, bởi vì một khi khiêu khích Tàng Kiếm Tông, bọn họ đem đối mặt toàn bộ Tàng Kiếm Tông mấy chục hơn trăm kim đan cảnh cường giả vây giết, thậm chí sự tình huyên náo càng to lớn hơn sau còn sẽ dẫn tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn vị đại năng này giả ra mặt. Có loại này sức mạnh ở, bọn họ căn bản không sợ cái kia chút ngoại lai kim đan cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, Thanh Khư lại dám đối với Tàng Kiếm Tông khách khanh hạ sát thủ. Kể từ hôm nay, tính mạng của bọn họ đem không an toàn nữa. Giết hắn đi, giết hắn đi, Ngọc Thanh, ngươi dám giết ta Bắc Nguyệt Phong người trong, ngươi đây là khiêu khích toàn bộ Tàng Kiếm Tông, không ai có thể cứu được ngươi. Giết hắn cho ta. Hắn thần thể ở chúng ta mới vừa một kích kia bên trong đã bị thương, nhân lúc hiện tại đưa hắn đánh chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh vừa phát ra tức đến nổ phổi gào thét. Mộ Ứng Long thôi kế đám người liếc mắt nhìn ánh sáng xác thực ảm đạm rồi một đoạn Kim Ô thần thể, cũng là âm thầm gật đầu đè xuống sợ hãi trong lòng cùng hàn ý. Bất quá không chờ bọn hắn tới kịp ra tay, ánh sáng ảm đạm rồi một phần Kim Ô thần thể đã lại lần nữa bùng nổ ra một trận to rõ ràng ngâm nga. Cùng lúc đó, trong hư không lập lòe ấm ánh huy hoàng bảy vầng mặt trời chói chang trên, đồng thời phóng ra bảy đạo hào quang truyền vào Kim Ô thần thể trong đó, được này chút huy hoàng tăng cường. Nguyên bản ánh sáng ảm đạm Kim Ô thần thể trên người lại lần nữa bùng nổ ra hầu như không kém hơn lúc trước bạo phát đại nhật kim đan bao nhiêu uy thế. Nóng rực hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, lạnh lùng hướng về Bắc Nguyệt Phong các vị kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả chừng đi, nhất thời để cái kia chút cho là có tiện nghi có thể chiếm bất tức cảnh, hóa cảnh thậm chí còn kim đan cảnh cường giả xung kích tiến lên thân hình im bặt đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Bắt giữ. 1. Giết ta. Chỉ bằng các ngươi. Ta giết chỉ là một trộm cướp, như là các ngươi từng cái vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn muốn cùng cái này trộm cướp làm bạn, như vậy, liền đừng trách ta thay Tàng Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Ta tin tưởng cuối cùng ta mặc dù thật sự đem bọn ngươi từng cái giết đến sạch sành xanh, thậm chí còn cuối cùng đem sự tình huyên náo bị Tàng Kiếm Kiếm Tôn biết được, Tàng Kiếm Kiếm Tôn minh bạch cả món chân tướng của chuyện sau cũng sẽ không nói cái gì. Thanh Khư cuốn sạch lấy Kim Ô thần thể uy thế, hồn nhiên không sợ Bắc Nguyệt Phong mọi người vây công, mắt gặp Bắc Nguyệt Phong trong đám người có tới 6 người vào đúng lúc này bởi vì thần thánh thuật thời hạn đã tới. Khí tức rơi xuống, hắn không chút do dự lại lần nữa bay người lên, phảng phất một viên cháy hừng hực liệt nhật, nhắm Bắc Nguyệt Phong mọi người vồ giết đi. Kim Ô thần thể chưa đến, từ Kim Ô thần thể dưới móng nhọn ngưng tụ mà thành một vòng cử kiếm đã ngưng tụ ra, khí tức mang tính chất hủy diệt nhất thời khuyết tán. cẩn thận, chiêu kiếm này uy lực to lớn, bất tức cảnh tầng thứ chiến thể căn bản không cách nào chống đối. Lúc trước trong một kích này bị thua thiệt nhiều, dọn ra lầu thấy cảnh này vội vã kêu to nhắc nhở. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, vẹn vẹn là cảm giác được một thanh này hỏa diễm cử kiếm trong đó tàn mát ra cái kia cổ hủy diệt uy thế, đã để mọi người tại đây có chút trong lòng run sợ. Mắt gặp Kim Ô thần thể đem chiêu kiếm này chém xuống, đứng mũi chịu sào một vị bất tức cảnh cường giả, cho nên ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, phi thân chợt lui đồng thời hô to. Phong chủ cứu ta! Dừng lại cho ta! Mục Sinh một hét lớn, khắp toàn thân khí tức một trận cuồn cuộn, chiến thể uy năng tăng vọt một đoạn, sau đó mang theo một cỗ uy thế kinh khủng, hung hăng hướng về thanh khư chém xuống nhật diệu kiếm bắt đi. Chiết xuất kim đan. Mắt thấy kia vị bất tức cảnh cường giả tựa hồ có đối mặt bị thanh khư một kiếm chém giết nguy hiểm, Mục Sinh một lựa chọn chiết xuất kim đan. Cứ việc chỉ là chiết xuất một phần kim đan lực lượng, tin tẩy cố lực lượng này bạo phát, hắn vẫn là hung hăng đem thanh khư chém giết nhật diệu kiếm bắt ở trên tay, miễn cưỡng đem nhật diệu kiếm bắt thành phấn vụn. Mà tương ứng, hắn chiết xuất kim đan bộc phát ra chiến thể lực lượng cũng là cấp tốc trượt trượt qua đi, không ngừng không cách nào duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái, khí tức cả người đều là héo rút không ít, dĩ nhiên thương tới nguyên khí. Chiết xuất kim đan. Ta ngược lại muốn xem các ngươi kim đan vững chắc trình độ chống lại các ngươi mấy lần chiết xuất. Nhật diệu kiếm bị đỡ, thanh khư sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Kim Ô thân thể dài ngâm cuồn cuộn sức mạnh lại lần nữa ở nó trước người ngưng tụ, kèm theo thập nhật phần thiên tiên thuật tăng cường. Một thanh so với khi trước nhật diệu kiếm đến chỉ nhỏ một chút phân nhật diệu kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành. Lại còn có thể. Nhìn thấy chuôi này một lần nữa hình thành hỏa diễm cử kiếm, Mục Sinh một trận trợn to hai mắt. Là cái kia bảy vầng mặt trời chói chang. Bảy vầng mặt trời chói chang đưa hắn công kích tiêu tán năng lượng một lần nữa hấp thu, lại lần nữa tặng lại đến rồi hắn trên người. Dù cho cái kia chút đã tiêu tán nhưng không kịp hấp thu năng lượng, cái kia chút liệt nhật cũng đem chuyển hóa thành có thể tăng cường chiến lực đặc thù hoàn cảnh. Như là không thể đem này bảy vầng mặt trời chói chang phá hủy, hắn chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Thôi Kế phảng phất hiểu cái gì, bỗng nhiên ra tay, chiến thể hiện ra kèm theo gầm lên giận dữ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo nhanh như tia chớp kiếm quang, ầm ầm bắn về phía trong hư không cái kia một vầng mặt trời chói chang. Bất quá, thập nhật phần thiên hình thành liệt nhật cứ việc uy năng cuồn cuộn, đồng thời cần xích nhật luôn tiến hành phụ trợ. Nhưng trên thực tế này chút liệt nhật một khi hình thành tựu sẽ để chính mình trở thành xen vào năng lượng cùng hư vô trong đó đặc thù tồn tại, ở kháng đả kích phương diện có rõ rệt tính hiệu quả. Thôi Kế một đòn sấm vang chớp giật, thậm chí còn phun ra thần binh bổn mạng, có thể chỉ là từ cái này một vầng mặt trời chói chang trong đó gào thét mà qua, đem xuyên thủng, đồng thời đem này vầng mặt trời chói chang đánh nổ. Căn cứ đòn đánh này đối với này vầng mặt trời chói chang hình thành thương tổn mà tính toán đánh tan một viên liệt ngày. Tương tự công kích, hắn còn phải đi lên 20-30 lần mới được. Mà thanh khư, hiển nhiên không thể cho hắn thêm nhóm như thường công kích 20-30 lần thời gian. Lữ Hướng Dương phong chủ, này Ngọc Thanh rõ ràng đến từ cái khác đại lục. Chúng ta Bắc Nguyệt Phong cùng ngươi Cực Quang Phong cùng thuộc về Tàng Kiếm Tông một thành viên, ngươi lẽ nào liền ở một bên trơ mắt nhìn loại này đến từ cái khác đại lục hung nhân đối với chúng ta Bắc Nguyệt Phong đại khai sát giới sao? Mắt gặp căn bản không ngăn được thanh khư thế tiến công, mà bọn họ này chút thần thánh thuật cấp bậc đạt đến cấp 2 người tu luyện cũng là không kiên trì được bao lâu. Thôi Kế nhất thời đưa mắt nhìn một bên nắm giữ 3 đại kim đan cảnh, 6 đại bất tức cảnh cường giả Cực Quang Phong bọn người trên thân. Thôi Kế đúng là để Lữ Hướng Dương hơi động lòng. Nhưng là không chờ hắn tới kịp làm quyết định đối phó thanh khư đã bắt đầu cười lớn. Ha ha, các ngươi Bắc Nguyệt Phong một nhà câu kết trộm cướp tàn sát thần hội thương hội nguyên lão, trưởng lão cũng cho qua, bây giờ còn muốn kéo trên Cực Quang Phong đồng thời. Sư tôn ta cùng Tàng Kiếm Kiếm tôn ít nhiều gì cũng có chút giao tình, năm đó từng đồng thời luận đạo quá, không hề nghĩ tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn bế quan qua nhiều năm như thế, hắn thành lập tông môn rất nhiều đệ tử lại luôn rơi đến mức độ này. Nhìn dáng dấp ta sau này trở về liền được lập tức liên lạc sư tôn ta, để sư tôn ta tìm Tàng Kiếm Kiếm Tôn cố gắng nói chuyện chỉnh đốn tông môn tác phong và kỷ luật việc. Cái gì? Ngươi? Sư tôn của ngươi lại nhận thức Tàng Kiếm Kiếm Tôn? Nguyên bản quả thật có chút xuất thủ, Lữ Hướng Dương nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hiện nay Tàng Kiếm Tông trong đó minh tranh ám đấu chi sở dĩ như vậy càn rỡ, nguyên nhân chủ yếu chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn rơi vào bế quan trong đó đã có hơn trăm thâm niên không có bất cứ động tĩnh gì. Dĩ vãng Tàng Kiếm Kiếm Tôn cứ việc sẽ thường thường bế quan, có thể thỉnh thoảng còn sẽ lộ cái mặt, nhưng lúc này đây, vừa bế quan chính là 100 năm, không có bất kỳ tiếng gió truyền ra. Cân nhắc đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn lứa tuổi, mọi người đều đang suy đoán Tàng Kiếm Kiếm Tôn có hay không đại nạn đã tới, chết đang bế quan đất. Cái này cũng là thiên đạo chống đỡ Bắc Nguyệt Phong cùng Thái Thượng chống đỡ Cực Quang Phong bắt đầu không ngừng ngầm chiếm nguyên vốn thuộc về Tàng Kiếm Tôn chủ mạch sản nghiệp nguyên nhân. Chỉ khi nào Tàng Kiếm Kiếm Tôn được chứng thực chưa chết, đồng thời bị người tỉnh lại xuất quan. Một khi Tàng Kiếm Kiếm Tôn biết được Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong mấy chục năm, hơn trăm năm bên trong hành động, hai ngọn núi tuyệt đối khó thoát bị nghiêm trị kết cục, đặc biệt là làm ngọn núi chủ nhân chính hắn càng là sẽ bị nghiêm trị không tha. Ta tới đây mục đích chủ yếu chính là phụng sư tôn ta mệnh lệnh đến đây Tàng Kiếm Tông lang bạt một hồi Vạn Kiếm Phong, nhìn nhìn có thể đạt dơ quy quy u, v quy quy o cơ hay không một thanh linh kiếm kiếm linh tán thành, nếu không ngươi cho rằng ta tại sao lại xuất hiện ở Tàng Kiếm Đại Lục. Cho tới thần hội thương hội việc bất quá là thuận lợi gây nên. Nghe được Thanh Khư, Lữ Hướng Dương, Phù Du trước Trang Sinh đám người toàn bộ đổi sắc mặt. Thanh Khư xưng chính mình có một vị sư tôn. Chuyện này 89/10 không giả, một cái có thể thức tỉnh hai đại thần thú huyết mạch, đồng thời đem này hai đại thần thú huyết mạch toàn bộ tu luyện tới thần phẩm chiến thể trình độ. Nếu nói là không có cường đại sư tôn ở sau lưng chỉ điểm, bọn họ cái thứ nhất không tin. Về phần hắn xưng chính mình chỉ là phụng sư mệnh đến Tàng Kiếm Đại Lục lang bạt Vạn Kiếm Phong tìm được một thanh linh kiếm tán thành, chuyện này độ khả thi cũng là rất cao. Dù sao, từ Tô Tiếu đám người bọn họ một loạt phản ứng xem ra thần hội thương hội đối với Thanh Khư thực lực căn bản không làm sao vậy giải mới đúng, nếu không, nghĩ muốn cứu Kim Âm. Hà tất hưng sư đồng chúng thậm chí hướng về bọn họ quy hàng cho tới suýt nữa đem chính mình rơi vào hiểm địa. Nghĩ tới đây, Lữ Hướng Dương, Phù Du trước Trang Sinh đám người đối với lối nói của hắn đã tin hơn phân nửa. Chúng ta đi. Mà một bên Mục Sinh vừa nghe được Thanh Khư lại có loại này bối cảnh có thể sẽ trực tiếp kinh động Tàng Kiếm Kiếm Tôn cũng là không dám chết lại tiếp tục đánh. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề là, lại chiến đấu tiếp bọn họ cũng không có bất kỳ phần thắng, ở còn có thể đủ giữ đầy đủ sức chiến đấu dưới tình huống đúng lúc lui bước là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Được Mục Sinh một mệnh lệnh, vốn là đối với dám to gan không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ mà có chút kiêng kỵ thôi ế, Mộ Ứng Long hai người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, thân hình nhảy lên, liền phải dẫn mọi người trực tiếp rời đi. Có thể nhưng vào lúc này Thanh Khư thanh âm nhưng là sau này phương theo sát truyền đến. Đi. Ta có nói qua để cho các ngươi đi rồi sao? Ngọc Thanh, ngươi muốn làm gì? Phải biết, nơi này cách chúng ta Tàng Kiếm Tông phần trung tâm cũng không xa. Nếu như ngươi thật sự không tha thứ, chỉ cần chúng ta kiên trì, đồng thời hướng về Bắc Nguyệt Phong phần trung tâm cao thủ cầu viện, đợi đến chúng ta Bắc Nguyệt Phong đại trưởng lão cùng thiếu phong chủ Bắc Thắng Huyền đến, ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mục Sinh một ngoài mạnh trong yếu nói. Thật không, các ngươi Bắc Nguyệt Phong những người khác đến rồi ta có thể hay không chiến thắng ta tạm thời không nói, nhưng là các ngươi ở đây những người này, ta muốn lưu lại mấy cái. Vẫn còn là điều chắc chắn, sau đó ta một lần chém giết mấy cái, một lần chém giết mấy cái, ta ngược lại muốn xem các ngươi Bắc Nguyệt Phong đến tột cùng có bao nhiêu người trải qua ở ta tiếp tục giết. Thanh Khư thân hình nhảy lên trực tiếp đám đông chặn lại ở trên hư không. Mục Sinh một lòng đầu run lên, liên tưởng đến Thanh Khư hiện ra thực lực cường đại, nếu như hắn thật sự tập trung một hai người đuổi giết hắn, cái kia một hai người thật vẫn khó có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ phải biệt khuất quát lên. Ngọc Thanh, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Rất đơn giản. Thanh Khư nhìn Mục Sinh một, vẻ mặt lãnh đạm nói. Các ngươi để thần hội thương hội người cũng không có gì, không phải a muốn bọn họ cầm 100 đảo vận đến chuộc người sao? Hiện tại, người của các ngươi giống như là gián tiếp rơi trên tay ta, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, yêu cầu của ta cũng không cao. Các ngươi Bắc Nguyệt Phong lưu lại 100 đảo vận tái đảo đồ vật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua việc này. 100 đảo vận. Nghe được Thanh Khư báo ra tới giá cả, Mục Sinh một không nhịn được phát sinh một tiếng điên cuồng rít gào. Ngọc Thanh, ngươi điên rồi, lại muốn chúng ta Bắc Nguyệt Phong lấy ra 100 đạo vận. Cửa đều không có. Như vậy, ta cũng chỉ phải tự mình tiến tới lấy, ta nhớ được, một cái 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử là có thể bán ra 50 đạo vận giá cả, các ngươi trong đám người có 10 cái lấy ra quá thần thánh thuật. Có thể thấy được 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử có 10 cái, ta chỉ cần đem bọn ngươi trong 10 người 2 người bắt giữ, dĩ nhiên là có thể từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra bọn họ hỗn độn pháp quyết, do đó đổi được 100 đạo vận tiền lời. Thanh Khư ánh mắt quét qua trực tiếp rơi xuống một vị trong đó khí tức suy nhược lợi hại nhất 10 cấp hỗn độn chi tử trên người. Liền từ trên người ngươi bắt đầu. Nói xong, trên đỉnh đầu kim ô bóng mờ phát sinh một trận to rõ ràng ngâm nga, cuốn sạch lấy thao thiên hỏa diễm, nhắm vị kia bất tức cảnh cường giả vồ giết đi. Vị kia bất tức cảnh cường giả cảm thụ được Thanh Khư vồ giết mà xuống bao phủ cái kia cố minh mông cuồn cuộn hủy diệt uy năng, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn, vội vã kêu to phi thân chợt lui. Phong chủ cứu ta. Ngọc Thanh. Mục Sinh vừa phát ra tức giận gầm rú, liền muốn liên hợp thôi kế, Mộ Ứng Long đám người đem trong hư không Thanh Khư chặn lại, có thể không chờ bọn hắn tới kịp ngăn cản Thanh Khư thân thể. Thanh Khư trên đỉnh đầu kim ô thần thể đã hư tay vồ một cái, một vòng thôi sán vĩnh hằng bộc phát ra ở thập nhật phần thiên tiên thuật lĩnh vực tăng cường hạ, hình thành một luồng che lại mặt trời ấm ánh hào quang, chiếu lên mọi người hầu như không mở mắt ra được. Mà ở Mục Sinh một thôi kế đám người thân hình thoáng trì hoãn chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đã từ vô tận hoa quang trong đó truyền ra, chính là vị kia bất tức cảnh cường giả. Đợi đến thôi sán vĩnh hằng ánh sáng tản đi sau, vị kia bị Thanh Khư để mắt tới bất tức cảnh cường giả toàn bộ chiến thể đã đều bị Thanh Khư đánh tan, mà bản thân của hắn càng bị Thanh Khư trực tiếp khống chế được kim ô thần thể lực lượng bắt ở trên tay, nghiễm nhiên đã bị tại chỗ bắt giữ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Dọa dẫm. Một cái thứ nhất. Thanh Khư nắm lấy vị kia bất tức cảnh cường giả kim ô thần thể trong cơ thể cường đại đại nhật chân hỏa sôi trào mãnh liệt rót vào đến vị kia bất tức cảnh cường giả trong cơ thể, nhất thời để hắn phát sinh thống khổ kêu thảm thiết trong đó, tai mũi mắt miệng trong đó đồng thời có hỏa diễm phun ra trong cơ thể gân mạch chân khí hiển nhiên đã bị triệt để phá hủy, sau đó hắn lại quay về vị này bất tức cảnh cường giả mạnh mẽ một đòn đem đánh ngất đi sau bay thẳng đến Tô Đồng đám người vị trí ném đi. Cho ta nhìn hắn, đây chính là 50 đạo vận. Nói xong, hắn dĩ nhiên lại lần nữa phi thân nhào tới. Một lần này mục tiêu rõ ràng là một vị khác có thần thánh thuật kề bên người bất tức cảnh cường giả. Dừng tay! Dừng tay! Mau dừng tay! Nhìn thấy bên mình bất tức cảnh cường giả cứ như vậy trong phút chốc bị Thanh Khư bắt giữ một người, có thể một mực bọn họ còn không làm gì được Thanh Khư nửa phần, Mục Sinh một vị này Bắc Nguyệt Phong phong chủ rốt cuộc không nhịn được. 100 đạo vận ta cho ngươi còn không được à? Lập tức thả người. Hắn biết, hắn nhất định phải làm như thế, bằng không, nguyên bản là đối với bọn hắn Bắc Nguyệt Phong nương nhờ vào thiên đạo lòng mang bất mãn Bắc Nguyệt Phong cái khác các trưởng lão khẳng định ly tâm, đến thời điểm to lớn một cái Bắc Nguyệt Phong đều sẽ bởi vì này một hạ uể oải suy sụt, tái vô lực cùng Cực Quang Phong, Tàng Kiếm Phong tranh hùng. Ngươi muốn đạo vận ta cho ngươi. Ồ. Thanh Khư động tác trên tay hơi dừng lại, ánh mắt rơi xuống Mục Sinh một thân trên. Ẩm chứa đạo vận tái đạo đồ vật đây. Ngươi. Ngươi trước tiên cần phải đem người thả, ta mới đem tái đạo đồ vật cho ngươi. A. Không nhìn thấy tái đạo đồ vật đã nghĩ để ta thả người. Mục Sinh vừa nhìn thấy Thanh Khư cái kia cười lạnh dáng dấp, nhất thời cả giận nói. Ngươi đừng quên, thần hội thương hội kim âm nhưng là còn trên tay ta. Nghe được Mục Sinh một khu nhà nói, Tô Tiếu bỗng nhiên lên trước, lạnh lùng nói. Mục Sinh một, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính là ngươi sai sử Độc Long Tử bắt chúng ta thần hội thương hội kim âm nguyên lão. Ngươi lập tức đem kim âm nguyên lão thả bằng không, ta nhất định dùng ta thần hội thương hội con đường đem lúc này tô lên mọi người đều biết. Để toàn bộ tàng kiếm tung, thậm chí còn toàn bộ tàng kiếm đại lục tất cả mọi người rõ ràng các ngươi Bắc Nguyệt Phong tàn sát chính mình tông môn nguyên lão một chuyện. Ồ, ngươi không nói ta cũng quên, ngươi còn bắt thần hội thương hội kim âm nguyên lão, người ở nơi nào? Đem người thả. Thanh Tư vào lúc này cũng là tiếp theo mở miệng nói. Ngươi, Mục Sinh một trầm giọng nói. Chúng ta đem kim âm nguyên lão giao cho các ngươi, thế nhưng ngươi yêu cầu đạo vận được một nửa cắt giảm. Ngươi cho rằng đây là đang trả giá. Còn một nửa cắt giảm. Kim âm nguyên lão sinh tử ta không thèm để ý, ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp đưa nàng giết đi quá mức ta để thần hội thương hội người chuẩn bị kỹ càng lưu ảnh thạch. Đem ngươi chém giết kim âm nguyên lão hình tượng truyền khắp toàn bộ tàng kiếm tông, để tàng kiếm tông người thấy rõ các ngươi Bắc Nguyệt Phong tàn hại đồng môn thủ đoạn, còn ngươi nên giao ra 100 đạo vận, không một chút nào có thể thiếu. Ngọc Thanh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Mục Sinh một phẫn nộ quát. Bắt nạt ngươi quá mức thì lại làm sao? Chẳng lẽ các ngươi Bắc Nguyệt Phong nhằm vào thần hội thương hội các loại thủ đoạn còn có thể xưng tụng liên tiếp lễ độ? Thanh Khư lạnh giọng tặng lại. Gặp Thanh Khư làm cho Bắc Nguyệt Phong mọi người tức giận không ngớt, thần hội thương hội cứ việc đối với hắn đưa kim âm nguyên lão sinh tử ở không để ý một chuyện có chút bất mãn, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một loại bật hơi những mày giống như thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, thần hội thương hội vẫn bị Bắc Nguyệt Phong đè lên, hầu như khó có thở dốc lực lượng, bình quân từng cái tháng Bắc Nguyệt Phong đều sẽ đối với thần hội thương hội càng thêm bức bách một phen, để thần hội thương hội tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy uất ức. Thế nhưng giờ này ngày này, rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ bức bách Bắc Nguyệt Phong phong chủ Mục Sinh một giận mà không dám nói gì. Dù cho loại này bức bách là không phải thần hội thương hội thành viên Thanh Khư mang tới, vẫn cứ để cho bọn họ có loại cùng có vinh yên cảm giác. Ta không muốn cùng ngươi quá nói nhảm nhiều, hoặc là giao ra tái đạo đồ vật, hoặc là ta liền tự mình ra tay. Ngược lại chỉ cần ở trong các ngươi bắt giữ bất luận một ai, đưa hắn hỗn độn pháp quyết ép hỏi ra đến, 100 đạo vận chẳng khác nào tới tay, ta cớ sao mà không làm đây. Thanh Tư hừ lạnh nói, người này loại này phong cách hành sự, sớm muộn sẽ đưa tới đại họa. Một bên Cực Quang Phong phong chủ Lữ Hướng Dương gặp được Thanh Tư đối với Bắc Nguyệt Phong ối trao tương bức, không tên có loại cảm động lây giống như không thích. A, hắn cho dù có thể đem này 100 đạo vận tái đạo đồ vật trả về thì lại làm sao? Đừng quên, Bắc Nguyệt Phong người mạnh nhất không phải là trước mắt Mục Sinh một đám người. Mà là vị kia gia nhập thiên đạo, đồng thời chiếm được thiên đạo ủng hộ mạnh mẽ đại trưởng lão. Vị kia đại trưởng lão có người nói đã tu thành thượng phẩm kim đan, đồng thời trên người còn có rất nhiều thần binh lợi khí, lại dựa vào bản thân hỗn độn đẳng cấp tăng cường thực lực mạnh so với trước mắt Ngọc Thanh đến, cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần một bên lại thoáng có một hai vị kim đan cảnh cường giả phối hợp, đem đánh bại dễ như ăn cháo. Cái thời gian đó, hắn giữ lại Bắc Nguyệt Phong rất nhiều tái đạo đồ vật vẫn không thể bé ngoan toàn bộ phun ra. Không ngừng muốn phun ra, e sợ trên người mình rất nhiều bảo vật cũng có thể ném vào. Dù sao, hắn cũng không phải là tàng kiếm tông người đối phó hắn. Bắc Nguyệt Phong người có thể không phải dùng giống đối phó thần hội thương hội như vậy bận tâm. Phù Du cười lạnh nói. Đó cũng không thấy rõ, tiểu tử này lai lịch cũng hết sức kinh người, vạn nhất hắn đem sư tôn của chính mình rời ra ngoài. Trang tiền sinh chen miệng nói. Sư tôn. Hắn có hậu trường, lẽ nào Bắc Nguyệt Phong sau lưng không có? Bắc Nguyệt Phong ngoại trừ vị kia đại trưởng lão ngoài ra còn có một vị thiếu phong chủ Bắc Nguyệt Huyền. Này Bắc Nguyệt Huyền, nhưng là thiên đạo 36 đại đạo chủ Xích Huyền đạo chủ đệ tử, cứ việc Xích Huyền đạo chủ nhận lấy hắn, có một tia vừa ý Bắc Nguyệt Huyền tu luyện thiên phú xuyên cớ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lôi kéo Bắc Nguyệt Phong tốt nhúc tay tàng kiếm tông việc một khi thật sự có ngoại lai đại năng giả dám to gan khuấy gió nổi mưa xấu Xích Huyền đạo chủ chuyện tốt, ngươi cho rằng Xích Huyền đạo chủ sẽ mong muốn giảng hòa. Ngọc Thanh người này sau lưng bối cảnh to lớn hơn nữa, luôn không khả năng lớn đến mức quá thiên đạo đạo chủ đi. Phù Du để Trang tiền sinh hơi dương ra miệng, nhất thời không biết làm sao phản bác, một hồi lâu mới không nói một lời, xem như là ngầm thừa nhận hạ xuống. 100 tái đạo đồ vật ta cho ngươi. Chỉ hy vọng này 100 tái đạo đồ vật ngươi có thể đủ cầm được ổn làm. Mục sinh một quả nhiên dường như Phù Du suy đoán như vậy, cứng rắn đem khẩu khí này nhìn xuống trực tiếp hư xoay tay một cái, dĩ nhiên tự mình người không gian trong đó lấy ra dòng giã mấy chục món tái đạo đồ vật. Nhìn thấy cái kia chút tái đạo đồ vật, thần hội thương hội hình liên không khỏi tức giận mắng một tiếng. Đáng chết! Này chút tái đạo đồ vật bên trong có hơn một nửa là thuộc về chúng ta tàng kiếm tông tài nguyên điểm sản xuất. Cần phải nộp lên cho chủ tông lưu lại một thành cung phụng cho tàng kiếm kiếm tôn đại nhân 5 phần 10, còn dư lại 4 phần 10 phân phối đồng đều cho hắn 36 ngọn núi. Nhưng trên thực tế, còn lại mấy cái bên kia ngọn núi trong những năm này lấy được tái đạo đồ vật phân phối so với trăm năm trước thấp xuống không chỉ gấp 10 lần, một ít loại nhỏ ngọn núi càng là mấy chục năm không có bị phân phối quá tái đạo vật. Hiển nhiên đều rơi vào rồi Bắc Nguyệt Phong túi quần của mình. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng đến rồi ban ngày ban mặt trình độ tàng kiếm phong chủ tông người lẽ nào liền trơ mắt nhìn chẳng quan tâm sao. Bắc Nguyệt Phong cùng Cực Quang Phong hàng năm cần phải cung cấp tàng kiếm phong tái đạo đồ vật một cách không thiếu, so với lúc trước thậm chí còn có gia tăng, lại thêm Bắc Nguyệt Phong Cực Quang Phong chờ ngọn núi thu xếp ổn thỏa cách khác mấy tòa nắm giữ kim đan cảnh cường giả trấn giữ đại phong còn lại những tiểu sơn kia phong chết sống còn có ai đi để ý tới. Tô Tiếu lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem. Làm tàng kiếm kiếm tôn xuất quan sau đó nhìn thấy toàn bộ tàng kiếm phong bị bọn họ huyên náo như vậy bẩn thỉu xấu xa thời gian, bọn họ lấy cái gì đến ứng đối tàng kiếm kiếm tôn chất vấn. Tô Đồng nhìn Tô Tiếu một chút. Trên thực tế trong lòng nàng đúng là ít nhiều gì biết một ít Bắc Nguyệt Phong Cực Quang Phong không lo ngại gì nguyên nhân vị trí. Vừa đến, ngoại giới nghe đồn tàng kiếm kiếm tôn bế tử quan từ lâu chết già thứ hai, mặc dù tàng kiếm kiếm tôn thật sự lôi đình tức giận muốn thanh lý môn hộ, hai ngọn núi dựa lưng đỉnh phong hỗn độn tổ chức thiên đạo thái thượng, tàng kiếm kiếm tôn cũng chưa chắc sẽ dám trở mặt đối mặt hai tông hàng đầu cao tầng lạnh lùng hạ sát thủ, đây chính là có bối cảnh cùng không có bối cảnh rõ rệt khác nhau. Rất tốt. Coi như các ngươi thức thời, còn này 100 tái đạo đồ vật ta có hay không có thể cầm được ổn làm, vậy thì không phải là ngươi cần thiết phải cân nhắc chuyện. Thanh Khư trực tiếp đem này chút tái đạo đồ vật thu vào cá nhân không gian, sau đó quay về Tô Tiếu làm thủ hiệu, Tô Tiếu tự nhiên giải khai đối với vị kia bất tức cảnh cường giả khống chế. Ngay sau đó, lập tức có một vị bất tức cảnh cường giả chạy tới, nhanh chóng đưa hắn mang đi về tới Bắc Nguyệt Phong đội ngũ. Kim Âm liền ở cái viện kia bên trong, chính các ngươi quá đi kiểm tra một phen liền có thể biết được hiểu, chúng ta đi. Mục sinh một mặt đen lại nói một tiếng, sau đó trực tiếp phất tay, mang theo Bắc Nguyệt Phong mọi người cấp tốc rời đi. Ngọn núi này hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Lần này hành động không chỉ là hao tổn Độc Long tử vị này lôi kéo tới kim đan cảnh cường giả, càng là bồi thường dòng giã 100 đạo vận, nói là tiền mất tật mang cũng không quá đáng, bởi vậy chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Thanh Khư tự nhiên biết điểm này, bất quá, hắn ngược lại không sợ hãi. Nếu như không là bởi vì mình không phải Tàng Kiếm Tông người, nếu như đối với Tàng Kiếm Tông mọi người đại khai sát giới có thể sẽ gây nên Tàng Kiếm Kiếm Tôn bất mãn, Bắc Nguyệt Phong đám người chuyến này, hắn một cách đều không định bỏ qua cho. Mười vị mười cấp hỗn độn chi tử. Đây chính là dòng giã 500 đạo vận thu vào. Cứ việc đang bác sát thời gian hắn không thể đem này chút hỗn độn chi tử toàn bộ bắt giữ, có lúc không khống chế được lực đạo cũng sẽ không cẩn thận đem giết chết. Nhưng dù cho một nửa đều tương đương với 250 đạo vận tiền lời, loại này phong phú thu hoạch đi đâu tìm. Chẳng trách dù cho thiên hoang trong đó đều có không ít chuyên môn săn giết hỗn độn chi tử tổ chức tồn tại. Nghề này cứ việc hung hiểm đến cực điểm, nhưng tiền lời nhưng là vượt xa tầm thường vượt biển thương hội. Chúng ta đi. Nhìn thấy Bắc Nguyệt Phong người rời đi, Cực Quang Phong mọi người cũng là không dám lại lưu lại nữa, chỉ lo Thanh Thư xoay người lại gõ lại lừa bọn họ một bút. Mà lúc này đây Hình Liên cũng là xông vào Độc Long Tử ngay giữa sân, đem bị khống chế nơi ở đang hôn mê Kim Âm Nguyên Lão cứu ra. Hô! Nhìn bình yên vô sự Kim Âm trưởng lão, thần hội thương hội mọi người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mà Tô Tiếu nhưng là lên trước, quay về Thanh Thư khom người chào đến cùng. Ngọc Thanh Đại Nhân, chúng ta thần hội thương hội trên dưới cảm tạ Ngọc Thanh Đại Nhân giúp đỡ chi ăn. Không sao, ta cứu các ngươi, hoàn toàn là xem ở ta đệ tử kia Tô Uyên mặt trên, bất quá, cũng chỉ này một lần thôi. Tô Tiếu nghe xong, liên tưởng đến lúc trước Thanh Thư nói lên yêu cầu, lập tức cắn răng nói. Ngọc Thanh Đại Nhân, nếu như ngài thật sự có thể giúp chúng ta thần hội thương hội giải quyết trước mắt vấn đề khó, vượt qua nguy cơ, chúng ta thần hội thương hội mong muốn đem những năm gần đây tích lũy tổng cộng hơn 200 đạo vận tái đạo đồ vật toàn bộ dâng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Mạnh nhất chi đạo. 1. Ồ. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Tô Tiếu trên người. Nhìn dáng dấp vị này thần hội thương hội hội trưởng rốt cuộc giác ngộ. Rất tốt, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Hiện nay có ta ở đây, các ngươi thần hội thương hội tỏa chấn ở không có chân chính biết rõ chi tiết của ta trước, dù cho Bắc Nguyệt Phong người muốn báo thù cho Độc Long Tử cũng không dám manh động, mà trong khoảng thời gian này liền là cơ hội của chúng ta vị trí. Vâng. Tô Tiếu đáp một tiếng, sau đó mang theo một tia dò xét tính dò hỏi. Ngọc Thanh Đại Nhân, không biết có thể hay không mời ngày sau lưng vị sư tôn kia tiền bối ra tay. Nếu có vị tiền bối kia xuất thủ, Bắc Nguyệt Phong uy hiếp tất nhiên không đáng nhắc tới. Thanh Thư nhìn Tô Tiếu một chút. Vấn đề thế này còn dùng hỏi dò sao, nếu như cái kia chút đại năng giả thật sự nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi thần hội thương hội e sợ đã sớm ra tay rồi. Cứ việc Tàng Kiếm Đại Lục cách thiên hoang thế giới không xa, nhưng Tàng Kiếm Đại Lục chính giữa thế lực nhưng cũng đồng dạng không phải cách khác đại lục có thể so sánh. Kim đan cảnh cường giả mấy chục gần trăm người, dù cho Bắc Nguyệt Phong cùng Cực Quang Phong gộp lại đều có mười mấy vị kim đan cảnh cường giả, loại này đội hình muốn hạ xuống hóa thân đại năng giả trừ phi mang theo thần thông hạt giống, nếu không có bất kỳ lật bàn khả năng, mà mang theo thần thông hạt giống, một khi bị người theo dõi, vậy cũng sẽ trả giá ngã xuống đánh đổi. Ngươi cảm thấy 200 đạo vận đủ để một vị đại năng người liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến thay các ngươi thần hội thương hội giải quyết khó khăn phải không? Này! Tô Tiếu trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. 200 đạo vận quả thật có thể để một vị đại năng người bí quá hóa liều, nhưng này cái gọi là hiểm cũng được nhìn là mức độ nào. Nếu như chỉ là nhất định có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia vị kia đại năng giả không hẳn không biết bắt buộc mạo hiểm, nhưng nếu là trình độ nguy hiểm đạt đến cửu tử nhất sinh. Ngoại trừ kẻ ngu si, không người nào sẽ vì 200 đạo vận đem tính mạng của chính mình đánh bạc đi. Ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, được ngươi này 200 đạo vận sau đó từ thiên đạo phương diện trả thù cũng là cần phải đối mặt một vấn đề. Dù sao Cực Quang Phong cùng Bắc Nguyệt Phong đứng sau lưng nhưng là 10 đại hỗn độn trong tổ chức thiên đạo cùng thái thượng các loại nhân tố hạ, 200 đạo vận tiền lời căn bản không đủ để bất kỳ một vị đại năng người mạo loại này nguy hiểm. Ta hiểu được. Tô Tiếu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở tâm ý. Vậy không biết Ngọc Thanh tiên sinh định dùng loại phương pháp nào giúp chúng ta thần hội thương hội vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nhìn thấy Tô Tiếu ý chí sa sút, Tô Đồng liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Phương pháp sao? Ta đã nghĩ tới một cái, trên thực tế Tàng Kiếm Tông sở dĩ rơi xuống như vậy cục diện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Tàng Kiếm Phong không làm cùng với Tàng Kiếm Kiếm Tôn bỏ mình nghe đồn trên, nếu như Tàng Kiếm Phong mong muốn đứng ra chủ trì trật tự, dù cho Bắc Nguyệt Phong Cực Quang Phong nắm giữ Thái Thượng Thiên Đạo chống đỡ, làm việc cũng không thể lớn lối như thế, còn nếu là Tàng Kiếm Kiếm Tôn chưa chết, có thể hiện thân một lần đối mặt một tòa nắm giữ đại năng giả trấn giữ đại lục Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong khí diễm tất nhiên sẽ bị triệt để đè xuống, thậm chí như Tàng Kiếm Kiếm Tôn có đầy đủ quyết tâm, hoàn toàn có thể không để ý Thái Thượng Thiên Đạo trong bóng tối sức ảnh hưởng đem Cực Quang Phong cùng Bắc Nguyệt Phong triệt để tan rã. Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Nghe được Thanh Khư đề cập Tàng Kiếm Kiếm Tôn, Tô Đồng trước mắt nhất thời sáng lên. Tàng Kiếm Kiếm Tôn tuyệt đối không thể dễ dàng ngã xuống, theo ta được biết, từ lúc ngàn năm trước Tàng Kiếm Kiếm Tôn hiện ra một tia vẻ già nua thời gian, liền hoa phí quá vô cùng giá thật lớn mua một ít kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, trong đó bao quát giá trị cực cao Bất Lạc Chi Hoa, thậm chí còn so với Bất Lạc Chi Hoa càng đắt giá Sống Mãi Chi Quả. Dù cho lấy kim đan cảnh cường giả chỉ có 2.000 năm tuổi thọ tính toán, đồng thời Bất Lạc Chi Hoa cùng Sống Mãi Chi Quả dược lực cục bộ bao trùm, Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân sống 3-4.000 tuổi vẫn cứ không thành vấn đề. Hơn nữa, căn cứ chúng ta quan trắc, này ngàn năm trong nhiều thời gian Tàng Kiếm Kiếm Tôn tuy rằng cùng người đã xảy ra đại chiến, nhưng cũng vẫn chưa chịu đến cái gì tổn hại cùng căn cơ trọng thương, tuổi thọ phương diện cũng sẽ không bị này mà có ảnh hưởng quá lớn. Ồ, Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu. Này phỏng chừng cũng là Bắc Nguyệt Phong Cực Quang Phong hai ngọn núi trước sau duy trì khắc chế nguyên nhân. Nếu không, trăm năm thời gian không có bất cứ động tĩnh gì, e sợ này hai thế lực lớn đã sớm không nhẫn nại được. Ngọc Thanh tiên sinh, sư tôn của ngươi không phải cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân có giao tình sao? Nếu như ngươi sư tôn có thể đem Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân mời đi ra, chúng ta thần hội thương hội hiện nay đối mặt hết thảy vấn đề khó, đều đem nghênh nhận mà giải. Một khi chúng ta thần hội thương hội vấn đề được giải quyết, tin tưởng tiểu thư tuyệt đối sẽ không keo kiệt cần phải thanh toán Vu tiên sinh ngày 200 đạo vận. Tô Đồng đầy cõi lòng mong đợi nói. Mà Tô Tiếu, Tư Đồng chân đám người cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, cùng đợi hắn đáp lại. Thanh Khư lắc lắc đầu. Nếu quả như thật có thể đủ phương pháp này ta sớm đã dùng, 200 đạo vận tiền lời đối với ta mà nói tuyệt đối có thể xưng tụng to lớn đáng tiếc. Sư tôn ta liên lạc quá Tàng Kiếm Kiếm Tôn, vẫn chưa được Tàng Kiếm Kiếm Tôn đáp lại. Ta phụng sư tôn chi mệnh đến Tàng Kiếm Đại Lục. Một mặt là vì lang bạc một hồi Tàng Kiếm Đại Lục Vạn Kiếm Phong, một phương khác mặt cũng có thay sư tôn ta bái phỏng một hồi Tàng Kiếm Kiếm Tôn, nhìn Tàng Kiếm Kiếm Tôn có hay không có bệnh. Đã dùng qua à? Tô Tiếu trong mắt lóe ra thất vọng sâu đậm. Hiện nay ta có thể tưởng tượng đến được biện pháp tốt nhất chính là lang bạc Vạn Kiếm Phong, nếu có thể trên Vạn Kiếm Phong dẫn tới Vạn Kiếm cùng kêu, tất nhiên có thể kinh động bế quan chính giữa Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Cứ như vậy, nếu như Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn cứ không việc gì, ta liền có Tàng Kiếm Kiếm Tôn triệu kiến xông Vạn Kiếm Phong. Tô Tiếu mang trên mặt một nụ cười khổ nói, không có tác dụng, cái phương pháp này chúng ta đã nghĩ qua. Này trong vòng 1-2 năm chúng ta trong bóng tối chiêu mộ được trên đại lục vô cùng có danh tiếng kiếm đạo kỳ tài, xin bọn họ đi vào Vạn Kiếm Phong lang bạc, mưu toan thông qua Vạn Kiếm cùng kêu dẫn tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn chú ý. Đáng tiếc, Vạn Kiếm Phong thật giống như lâu năm thiếu tu sửa giống như vậy, hiệu quả hầu như đã không còn tồn tại nữa, đừng nói là đánh bại cái kia chút kiếm linh được cái kia chút kiếm linh nhận rồi. Liền dẫn tới kiếm linh hiện thân mọi người không có mấy cái, thậm chí ở này trăm năm thời gian trong thiên phú cao nhất một người đều chỉ có điều được 12 vị kiếm linh tán thành, cách Vạn Kiếm cùng kêu chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. 12 vị kiếm linh tán thành. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu, không nghĩ tới sông Vạn Kiếm Phong độ khó ở to lớn như thế. Cứ việc hiện tại Vạn Kiếm cùng kêu đã chỉ là một số ảo, toàn bộ Vạn Kiếm Phong nắm giữ kiếm linh thần binh có hay không có 100 đem đều không dám hứa chắc, có thể dù cho chỉ có 100 linh kiếm một nửa, đó cũng là 50 chuôi, 12 cùng 50, chênh lệch 4 lần không thôi. Hy vọng tuy rằng xa vời, nhưng chung quy được đi thử xem. Thanh Tư nói, Tô Đồng, Tô Tiếu đám người gặp đến không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ phải gật gật đầu. Chí ít hiện tại bọn họ thần hội thương hội trong đó có Thanh Tư như thế một vị sức chiến đấu không kém hơn thượng phẩm kim đan người tu luyện ở, so với lúc trước liền an toàn cũng không chiếm được bảo đảm cục diện đến đã tốt hơn nhiều lắm. Một tháng sau ta đem lang bạt Vạn Kiếm Phong, mà ở trong một tháng này, các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế thay ta thu thập Tàng Kiếm Tông bên trong rất nhiều hàng đầu kiếm phổ, cung cấp ta học tập, tăng mạnh ta tự thân kiếm thuật gốc gác. Một tháng có thể hay không quá đuổi một chút? Tô Đồng có chút do dự nói. Chỉ có thể một tháng quá lâu, dễ dàng sinh ra biến số. Thanh Tư nói. Trên thực tế hắn nói biến số này không ngừng bao quát Bắc Nguyệt Phong còn bao gồm thiên đạo phương diện. Cần biết, hắn hỗn độn cấp bậc đã bị Tàn Kiếm đã hiểu biết Tàn Kiếm chi cho nên bây giờ ẩn nhẫn chưa từng tiết lộ ra ngoài, vì chính là nghĩ độc chiếm hắn hỗn độn pháp quyết, mà làm nắm giữ 11 cấp phi kiếm kề bên người đại năng giả Tàn Kiếm nếu như không để ý hao tổn cùng uể oải, ngày đêm ngự kiếm phi hành hết tốc lực. Một ngày bay ra 200.000 km tuyệt đối không phải hy vọng xa vời, dùng cái này tính toán cách đông hoang không tới 20 triệu cây số Tàng Kiếm đại lục, hắn chỉ cần 100 ngày là có thể vượt qua. Vạn nhất tin tức về chính mình bị Tàn Kiếm biết được, đồng thời hắn bất động thanh sắc trong bóng tối tới rồi, một khi gặp được tuyệt đối là một cái thiên đại phiền phức. Hắn có thể không dám hứa chắc mình có thể thời khắc mở ra hồi tố thuật. Tốt lắm, chúng ta vậy thì phát động thần hội thương hội sức mạnh trong một tháng này thay Ngọc Thanh tiên sinh thu thập có thể thu thập được hết thảy kiếm phủ. Ừ. Thanh Tư đồng ý một tiếng. Rất nhanh đoàn người lại lần nữa khởi hành, một lần nữa trở về đến rồi thần hội thương hội trong đó. Đến rồi thần hội thương hội, Tô Tiếu không có nửa phần trì hoãn toàn lực phát động thần hội thương hội thế lực bắt đầu chung quanh thu thập kiếm phủ đến. Có thể vào được thần hội thương hội mắt kiếm phủ, một bản bản đều cực kỳ bất phàm kém nhất đều ẩn chứa chân nguyên cảnh cường giả có thể sử dụng kiếm chiêu. Vẹn vẹn 3 ngày Thanh Tư trong phòng tu luyện có kiếm phủ số lượng đã đạt đến 100 sách số lượng. Đây là Tô Tiếu, Tô Đồng đám người cân nhắc đến Thanh Tư thời gian có hạn, đem cái kia chút bình thường không có gì đại danh tiếng kiếm phủ loại trừ nguyên nhân. Nếu không thì dù cho chân nguyên cảnh tầng thứ kiếm phủ chất đống ở Thanh Tư trước người số lượng đều đem đạt đến gấp 3 trở lên. Này chút kiếm phủ. Thanh Tư tiêu tốn 10 ngày đem này chút kiếm phủ từng cách lật xem một phen cuối cùng, nhíu nhíu mày đầu. Rất nhiều kiếm phủ trong đó, chân khí cảnh, luyện cương cảnh, thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh lúc kiếm chiêu còn khá hơn một chút. Có thể đến rồi hiển thánh cảnh kiếm thu hiệu quả rõ ràng mức độ lớn hạ thấp, tựa hồ hoàn toàn vì dựa vào chiến thể mà tồn tại, tới chân nguyên cảnh, hóa cảnh thậm chí còn bất tức cảnh thời gian loại này đặc thù càng rõ rệt, còn kim đan cảnh. Hắn lật xem 6 cửa kim đan cảnh cấp kiếm phủ trong đó, bất kỳ một môn kiếm phủ cường sát nhất chiêu uy lực cũng không bằng mượn bảo phát kim đan chiến thể một đòn. Tối đa chỉ là cùng chiến thể thiên phú thủ đoạn so sánh. Này chút kiếm phủ điển hình vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Rất nhiều kiếm phủ liền lập ý cùng huyền diệu trong trình độ, so với vô cực kiếm tông sát sinh kiếm điển đều có chỗ không bằng. Duy nhất ưu thế chính là vô sinh kiếm điển truyền thừa không đủ hoàn chỉnh, mà này chút kiếm phủ liền kim đan cảnh cường giả miễn miễn cứng cứng đều cần dùng đến. Thanh Tư lại lần nữa đem một quyển kim đan cảnh tầng thứ kiếm phủ thả xuống trong lòng than nhỏ. Hết thảy kiếm chiêu, sát chiêu, hoàn toàn cũng thuộc về chiến thể phụ thuộc phẩm, vì tốt hơn phát huy chiến thể uy năng mà diễn sinh. cùng với nói là kiếm điển còn không bằng nói là chiến thể thiên phú thủ đoạn ở ngoài một loại bổ sung. Dù sao sử dụng thiên phú thủ đoạn tiêu hao quá lớn, người tu luyện không thể thời khắc bộc phát mạnh nhất thiên phú thủ đoạn tiến hành công kích. Ở vào thời điểm này, kiếm phủ trong đó diễn sinh ra tới kiếm chiêu liền có thể phát huy được tác dụng, vừa có thể giảm thiểu tiêu hao, có thể tạo thành chỉ kém hơn thiên phú thủ đoạn công kích hiệu quả. Nhưng này loại kiếm phủ kiếm điển, so với thanh khư trong lòng kiếm phủ kiếm điển đến, nhưng là cách nhau rất xa. Quả nhiên, đây là một cái chiến thể trên hết thế giới. Đầu tiên là chiến thể, lại là thần thông, cuối cùng luyện thành pháp thiên tượng địa, thậm chí còn sau đó lĩnh vực, phấn toái chân không, hóa thân chân chính thần thú, thánh thú thần thánh cảnh, tung hoành vạn giới. Con đường này mới là mạnh nhất chi đạo tu hành của hắn pháp môn, như luyện đan, luyện kim trận pháp, kiếm đạo, luyện thần tuần thú chờ các loại thủ đoạn đều chỉ là chiến thể thần thông bên ngoài bổ sung thôi. Thanh Tư một tiếng thở dài. Ở địa cầu, hắn hảo kiếm, luyện kiếm, tàu kiếm, tập kiếm, ngộ kiếm. Làm sao? Này trung quy không phải một cái kiếm giả thế giới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Sông Phong. 1. Hảo kiếm, luyện kiếm, cầu kiếm, tập kiếm, ngộ kiếm. Nhưng này trung quy không thể trở thành ta chuyển tu kiếm đạo lý do cùng mượn miệng. Một người không có thể vì mình ham muốn mà từ bỏ sinh tồn, thật giống như một cái họa sĩ. Nếu như hắn liền trên căn bản sinh hoạt phí dụng cũng không đủ sức gánh chịu thời gian, hắn làm sao lại đem tinh lực của chính mình tâm huyết tập trung ở hội họa sự nghiệp. Dù cho hắn đối với này một chuyện nghiệp có lại cuồng nhiệt ham mê, hắn có thể lựa chọn vẫn cứ chỉ có đối mặt hiện thực trước tiên giải quyết mình cơ bản sinh sống vấn đề này. Thế giới này tương tự như vậy. Cường giả vi tôn, nguy cơ tứ phía. Luyện kiếm, không cách nào giao cho ta chiến lực mạnh mẽ, ở đây phương thế giới sinh tồn căn bản, không cách nào để ta mau chóng địa cầu, và thân hữu cùng cha mẹ đoàn tụ. Ta có thể lựa chọn. Chỉ có xá kiếm. Thanh Tư chậm rãi thả ra trong tay này một quyển kiếm phủ, trong mắt có loại không nói ra được cô đơn cùng trống vắng. Kiếm thánh Thanh Tư. Có lẽ ta căn bản không xưng được một cái chân chính kiếm giả. Buông kiếm phủ thời khắc này, hắn khắp toàn thân tinh khí thần phảng phất bị chóc ra một đoạn dài, trong mắt thần quang cũng là trở nên một trận ảm đạm. Thất vọng mất mát. Trong lòng phảng phất có thứ gì trọng yếu bị đào đi, miễn cưỡng hết rồi một đoạn, làm cho nơi đó lạnh lẽo cực kỳ chỗ trống. Nhưng mà, ý chí sa sút thì lại làm sao? Đường vẫn cứ được tiếp tục đi tới đích. Ý chí sa sút không thể trở thành hắn từ đó tự mình lưu đày, tự cam đọa lạc lý do cùng mượn miệng. Người trung quy được đối mặt hiện thực. Nhẫn nhịn cái kia loại trống vắng cùng cô đơn, Thanh Khư đem sự chú ý tập trung đến hỗn độn thần điện chính giữa hỗn độn tử giới diện trên. Chiến thể thần thông, lĩnh vực thần thánh, thậm chí vừa nghĩ thành giới mới là thế giới này mạnh nhất tu hành đạo, đón lấy hắn tự nhiên cần tập trung càng nhiều tinh lực hơn đặt ở này một tu hành hệ thống trên. Bất quá ở trước đây, giữ được tính mạng khẩn thiết nhất. Thanh Tư ánh mắt nhìn lướt qua mới được 100 tái đạo vật, vừa liếc nhìn tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy đạo vận. Là thời điểm đem điên đảo âm dương này môn vô thượng tiên thuật tu luyện đến đại thành triệt để hóa giải đến từ chấp kiếm giả mang tới nguy cơ. Một cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Theo ước định thời gian đến, sáng sớm Tô Đồng, Tô Tiếu đám người liền chờ ở Thanh Tư sân ở ngoài. Có thể hay không nhất lao vĩnh giật giải quyết bọn họ thần hộ thương hội hiện nay đối mặt vấn đề, thì nhìn thời khắc này. Cứ việc Tô Đồng, Tô Tiếu thậm chí còn Hình Liên, Tư Đồng Chân cùng với được trị liệu Kim Âm Nguyên lão đám người cũng không coi trọng Thanh Khư lần này vạn kiếm phong được. Nhưng đối với tình cảnh nguy cơ thần hộ thương hội tới nói, bất kỳ một chút hy vọng, dù cho lại nhỏ bé, cũng phải dùng toàn bộ lực đi vững vàng nắm bắt. Vạn Kiếm Phong ở vào Tàng Kiếm Tông Đông Nam Giác, khoảng cách tàng kiếm tông cốt lõi nhất tàng kiếm phong khu vực có chừng 300 km, không thuộc về tàng kiếm tông chủ yếu nhất, cũng không phải tàng kiếm tông biên giới địa. Cho tới nay tàng kiếm tông thì có quá quy củ, bất kỳ người tu luyện nào chỉ cần có thể tiến nhập vạn kiếm phong ở bên trong lấy được một vị kiếm linh tán thành, liền có thể trở thành tàng kiếm tông đệ tử, như có thể có được 10 tôn trở lên kiếm linh tán thành, thì lại có thể trực tiếp trở thành tàng kiếm tông đệ tử chân truyền, nếu như có thể được 100 kiếm linh tán thành có thể vì tông chủ đệ tử thân truyền, nếu có thể dẫn tới vạn kiếm cùng kêu tàng kiếm kiếm tôn đem tự mình ra mặt đem thu làm môn hạ cùng tồn tại đó vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Theo vạn kiếm phong trong đó rất nhiều kiếm linh càng ngày càng ít, mà có thể trải qua dài lâu năm tháng mà linh tính không tiêu tan kiếm linh, mỗi một người đều là kiếm linh chính giữa người tài ba, cứ việc ở năm tháng làm hao mòn hạ chúng nó không có thời kỳ toàn thịnh vô thượng thần uy, nhưng muốn có được này chút mắt cao hơn đầu kiếm linh tán thành cũng là trở nên càng ngày càng khó khăn, vạn kiếm cùng kêu cũng là chân chính bị trở thành một loại thuyết pháp, hiện nay cái gọi là vạn kiếm cùng kêu đã bị lần lượt áp xúc trở thành hiện tại chỉ cần trăm kiếm cùng ngâm, liền có thể được tàng kiếm kiếm tôn tự mình ra mặt thu làm đệ tử, đồng thời lập thành tàng kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp mức độ. Có thể dù chỉ như thế, mấy năm gần đây thành tích tốt nhất người đều chỉ có điều đồng thời được 12 vị kiếm linh tán thành, cách trăm kiếm cùng ngâm chênh lệch gì gần như gấp 10 lần. Đến, thần hộ thương hội người đến. Thanh Khư đám người chờ vừa bước vào vạn kiếm phong phạm vi, vạn kiếm phong trên dưới lập tức toát ra vô số đạo thân ảnh quay về Thanh Khư cùng với thần hội thương hội đám người chờ chỉ điểm điểm. Một vị kia chính là chém giết Bắc Nguyệt Phong độc long tử cao thủ. Quả nhiên khí độ bất phàm. Nghe nói Bắc Nguyệt Phong đại trưởng lão vốn định tự mình ra tay đem người này đánh chết, bất quá cân nhắc đến sắp lang bạt vạn kiếm phong, muốn nhìn một chút là hay không vì nhân tài chân chính sau ra quyết định sau, nếu như hàng đầu nhân tài, vì tàng kiếm tông sự phát triển của tương lai, Bắc Nguyệt Phong đại trưởng lão ngược lại là có thể lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng nếu là hắn chỉ là tốt mã rẻ củi, chờ đợi hắn tất nhiên là một đòn sấm sét. Vạn kiếm phong trong đó cái kia chút kiếm linh bản lĩnh cũng không có bản lãnh gì, có thể từng cái khẩu khí nhưng rất lớn, muốn có được này chút kiếm linh tán thành, khó. Mà muốn phải đồng thời được hết thảy kiếm linh tán thành càng là khó như lên ngày, thật giống liền ngay cả chúng ta tàng kiếm tôn thủy tổ tàng kiếm kiếm tôn năm đó cũng bất quá dẫn tới 36 linh kiếm cùng chấn động chứ. Các loại các dạng tiếng bàn luận không ngừng từ trong đám người truyền đến, theo Thanh Khư đám người bước lên vạn kiếm phong, tàng kiếm tông bên trong càng ngày càng nhiều người tu luyện nghe tiếng tới rồi, một bộ tham gia náo nhiệt tư thế. Ngọc Thanh tiên sinh đằng trước chính là vạn kiếm phong. Tô Tiếu ở đi trước dẫn đường, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía trước một tòa không cao lớn lắm ngọn núi nhìn tới. Ngọn núi này cứ việc nhìn thấy được không cao, có thể toàn bộ ngọn núi nhưng trình màu nâu làm chủ, phảng phất một khối huyền hắc thiết mỏ, ở tại mặt trên cũng là cắm đầy thật to nho nhỏ hình tượng không đồng nhất thần binh lợi kiếm số lượng lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn sợ là không hề dưới mấy triệu chuôi. Tàng kiếm tông trong điển tịch tựa hồ có ghi chép, vạn kiếm phong nền tảng có huyền diệu lực, nếu như đem thần binh lợi kiếm cắm ở trên ngọn núi, lâu mà lâu, liền có thể đem thần binh lợi kiếm dựng dục ra kiếm linh đến, bởi vậy chúng ta tàng kiếm tông bên trong phàm là không sử dụng nữa hoặc là dư thừa lợi kiếm, hết thảy bị chuyển rời đến vạn kiếm phong bên trong, xuyên trên vạn kiếm phong, lâu mà lâu, ngàn năm qua, vạn kiếm phong trên đã tích lũy hơn 300 lợi kiếm. Tô Tiếu chú ý tới Thanh Khư đánh giá vạn kiếm phong trên rất nhiều lợi kiếm ánh mắt. Vội vã giới thiệu một câu cuối cùng mới nói bổ sung. Bất quá sự thực chứng minh điều này hiển nhiên chính là một hồi nghe đồn. Nếu như vạn kiếm phong thật sự có thai nghén thần kiếm linh tính để thần kiếm sinh ra kiếm linh đặc tính, vạn kiếm phong trên nguyên bản rất nhiều linh kiếm thì sẽ không theo thời gian trôi đi, dần dần linh tính tan rã mà bị trở thành phàm kiếm. Thanh Khư ánh mắt hướng lên trước mắt vạn kiếm phong nhìn tới, trong đầu không khỏi liên tưởng đến đông hoang thế giới Lạc Lâm Vương quốc vạn kiếm sơn, Vạn Kiếm Sơn bên trong đồng dạng tồn tại một thanh tuyệt thi thần kiếm, mà cái kia thanh thần kiếm bị tầng tầng phong ấn, khốn tại thạch trung, không biết đã trải qua bao nhiêu năm năm tháng chưa từng bị người phát giác. Trước mắt Vạn Kiếm Phong so với Vạn Kiếm Sơn tổ địa chuôi này đoạn kiếm vừa mới bắt đầu trụ đá sáng dấp đến, lớn hơn vô số lần. Lại thêm nó tựa hồ có thai sinh nở kiếm linh nghe đồn. Bên trong, nên không phải là một thanh tuyệt thi thần kiếm chứ. Chuôi này trong truyền thuyết thái thượng luyện ma kiếm. Ngay ở thanh khư hơi trầm ngâm thời gian, một đạo tràn đầy sắc bén ánh mắt hướng về thanh khư quét tới, vẻn vẹn một kích, liền để thanh khư mơ hồ cảm giác được một luồng bức bách khí tức của người. Theo thanh khư theo quang nhìn tới, rất mau đem ánh mắt tập trung đến một ông lão trên người. Đây là Bắc Nguyệt Phong đại trưởng lão, tương tự cũng là Tàng Kiếm kiếm tôn năm đó sáu đại đệ tử một, Tàng Kiếm kiếm tôn tu luyện được đại năng giả sau mới đem thu làm đệ tử, bởi thiên phú hơn người, bị Tàng Kiếm kiếm tôn ban tên cho vì Bắc Thần Thông, ý chỉ hắn có hy vọng thần thông cảnh, mà trên thực tế hắn hiện ra thiên phú cũng không thua thần thông tên, hiện nay vẫn còn không tới ngàn tuổi, nhưng lại dĩ nhiên ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan, tục truyền trong khoảng thời gian này được thiên đạo rất nhiều chỗ tốt, sau thượng phẩm kim đan đã viên mãn, đón lấy hắn dĩ nhiên có thể lựa chọn là tiếp tục hướng phía trước tu luyện ngưng tụ tuyệt phẩm kim đan, vẫn là buông tay một kích thử nghiệm thai nghén thần thông. Tô Tiếu đã nhận ra thanh khư ánh mắt, nhất thời nhỏ giọng giới thiệu, trong giọng nói mang theo một tia kính nể sắc. Hiện nay, hắn là chúng ta Tàng Kiếm Tông đệ nhất cao thủ, dù cho Tàng Kiếm Phong ngọn núi chính đại trưởng lão nắm Tàng Kiếm kiếm tôn ban cho 12 cấp thần binh bát hoang đãng ma kiếm đều chưa chắc có thể ép hắn một bậc. Bắc Nguyệt Phong có thể phát triển đến loại này quy mô, Bắc Thần Thông đại trưởng lão công lao chiếm cứ nhiều hơn phân nửa. Thượng phẩm kim đan viên mãn. Thanh Tư nhìn Bắc Thần Thông, khó trách hắn có thể mang cho mình như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Như vậy một vị cường giả Thanh Tư nếu như không lấy ra thập nhật phần tiên tiên thuật đều chưa chắc có thể cùng chống đỡ. Nếu là đối phương bản thân hỗn độn cấp bậc đủ cao cũng có 10 cấp trở lên khôi phục đặc tính, hắn thậm chí sẽ bị ép ở dưới gió. Cực Quang Phong, Tàng Kiếm Phong người cũng tới. Tô Tiếu thay Thanh Khư giới thiệu Bắc Thần Thông thời gian, Tô Đồng nhưng là thấp giọng nhắc nhở một tiếng. Thanh Khư hướng về bốn phía nhìn lướt qua, Vạn Kiếm Phong ở dưới kim đan cảnh cường giả số lượng lại vượt qua 10 người, cứ việc đại diện cho thế lực khác nhau, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh ra Tàng Kiếm Tông này một Tàng Kiếm đại lục vô thượng chúa tể mạnh mẽ. Bất luận người nào ở tuân theo quy củ dưới tình huống cũng có thể lang bạt Vạn Kiếm Phong. Dù cho tôn chủ đều không có tư cách ngăn cản, bất quá ở lang bạt Vạn Kiếm Phong trước còn phải ở hai vị thủ phong trưởng lão nơi đó đăng ký. Tô Tiếu nói. Ừ. Thanh Tư nói một tiếng, đi tới Vạn Kiếm Phong dưới chân. Vạn Kiếm Phong cao không quá ngàn mét, toàn thân lấy màu nâu, màu đen làm chủ, như một khối từ trên trời giáng xuống to lớn thiên ngoại vẫn thiết, trên đỉnh núi không có một ngọn cỏ, sinh linh không còn tràn đầy cô tịch cùng hoang vu khí tức, ngoại trừ lít nha lít nhít đếm không xuể rất nhiều lợi kiếm bên ngoài, không có có bất kỳ vật gì khác. Cũng may bởi Tàng Kiếm Tông quanh năm có người lang bạt Vạn Kiếm Phong nguyên nhân, ở trên ngọn núi vẫn tồn tại một cách lên núi con đường. Mà hai vị thủ sơn trưởng lão bên trong một cách liền ở tại sơn đảo phía trước một cách nhà tranh trong đó. Lúc này, vị kia thủ sơn trưởng lão hiển nhiên biết rồi Thanh Khư muốn vượt ải từ nhà tranh trong đó đi ra, nhìn thấy Thanh Khư trầm giọng nói một câu. Sông núi cần được ghi nhớ kỹ, có thể vận dụng tu vi không thể vượt qua chân khí cảnh. Một khi vượt qua chân khí cảnh, tuy rằng có thể đánh bại kiếm linh, nhưng cũng căn bản không cách nào được kiếm linh tán thành. Dù cho sông lên đỉnh núi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời, ở phát hiện ngươi vận dụng chân khí cảnh tu vi sau, chúng ta cũng là sẽ đem ngươi mời xuống núi đến. Không được vận dụng chân khí cảnh tu vi sao? Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu. Trên núi bảo kiếm đông đảo, có thể cách nào một thanh là linh kiếm, cách nào một thanh phàm là kiếm, vẫn phải là dựa vào chính ngươi cảm ứng, nếu như liền linh kiếm đều tìm không ra, tự nhiên không có sông núi tư cách, đồng thời, ngươi tìm ra linh kiếm tỉnh lại linh kiếm bên trong kiếm linh sau, duy trì giác tỉnh cảnh thực lực cùng kiếm linh giao chiến tốt nhất, nếu không, dù cho ngươi dựa vào chân khí chiến thắng cái kia chút kiếm linh thu được tán thành suất cũng là không cao hơn 3 phần 10, bất quá cụ thể làm sao, vẫn phải là căn cứ chính ngươi tu hành kiếm thuật đến đỉnh. Ta minh bạch, mời. Thủ Sơn trưởng lão quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Ngay sau đó Thanh Khư lên trước trực tiếp bước lên vạn kiếm phong. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Thất bại. Đồng Di, Ngọc Thanh tiên sinh. Hắn làm được hả? Bên dưới ngọn núi, nhìn đạp lên đỉnh núi Thanh Khư, Tô Tiếu trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Này! Tô Đồng trần chờ chốc lát, nói. Ngọc Thanh tiên sinh sư tôn cùng tàng kiếm kiếm tôn đại nhân quen biết, năm đó thậm chí bản thân xông xáo qua vạn kiếm phong. Hắn nếu để cho mình đệ tử đến vạn kiếm phong đến thử một lần ít nhiều gì cũng sẽ có niềm tin tương đối đi, nếu không hà tất hưng sư đồng chúng như vậy để Ngọc Thanh tiên sinh vượt biển mà đến đây. Chúng ta vẫn là đối với Ngọc Thanh tiên sinh có chút lòng tin đi. Có đúng không, vậy thì tốt quá, nếu như Ngọc Thanh tiên sinh thật sự có thể dẫn tới vạn kiếm cùng kêu. Không, không cần vạn kiếm cùng kêu, từ lúc hơn 200 năm trước, quy củ này cũng đã sửa lại, chỉ cần Ngọc Thanh tiên sinh có thể dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm, liền nhất định có thể đủ kinh động tàng kiếm kiếm tôn, đến thời điểm hắn lại nói rõ với tàng kiếm kiếm tôn chúng ta thần hội thương hội hiện nay gặp phải tình cảnh, tàng kiếm kiếm tôn tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, đến thời điểm chúng ta thần hội thương hội liền được cứu rồi. Tô Tiếu vui vẻ nói. Tu Đồng đồng dạng gật gật đầu. Bất quá trong lòng nàng nhưng cũng không làm sao lạc quan. Trăm kiếm cùng ngâm. Trong những năm này bao nhiêu được xưng thiên tài kiếm đạo cường giả đến đây lang bạt vạn kiếm phong. Nhưng là kết quả đây, dù cho thành tích tốt nhất một cái đều chỉ có điều được 12 vị kiếm linh tán thành, cách trăm kiếm cùng ngâm chênh lệch gần như gấp 10 lần. Ngọc Thanh tiên sinh có lẽ thiên phú hơn người. Nhưng từ sự công kích của hắn thủ đoạn đến xem, hắn hiển nhiên cũng không phải là kiếm đạo người tu luyện, từ trước đến giờ phụng kiếm vi tôn tàng kiếm đại lục trên cũng không tìm tới có thể dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm người, cái kia một cái đến từ tàng kiếm đại lục ở ngoài, chủ tu chiến thể người, bằng cái gì có thể đồng thời được hơn trăm kiếm linh cũng chính là hiện trên vạn kiếm phong hết thảy linh kiếm linh tán thành. Huống chi? Một khi Thanh Khư thật hiện ra có thể dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm xu thế, Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong rất nhiều kim đan cảnh cường giả tuyệt đối sẽ ra tay phá hoại, dù sao sợ nhất sợ tàng kiếm kiếm tôn hiện thân chính là bọn họ. Thanh Khư cũng không biết chính mình bước lên vạn kiếm phong dẫn tới mọi người tâm tư di động. Ở hắn bước vào vạn kiếm phong chớp mắt, hắn lập tức cảm giác đến rồi ngọn núi này không giống bình thường. Kiếm ý. Ở ngọn núi này trong đó, kiếm ý của hắn phảng phất bị kính phóng đại giống như vậy, nguyên bản một thành kiếm ý uy năng gần như có thể phát huy ra 3 phần 10 hiệu quả. Để người tu hành kiếm ý uy lực so với lúc trước tăng lên gần như gấp 3. Tinh thần không giống với cái khác thuộc tính, công kích cấp bậc tăng lên 10 cấp, mang khả năng tới là mấy lần trở lên chênh lệch biến hóa, có thể tinh thần cấp bậc tăng lên 10 cấp. Có thể để người tu luyện tinh thần lực trèo tăng gấp đôi liền là cực hạn, cái này cũng là ở không có bí pháp dưới sự hỗ trợ, tinh thần cấp bậc 60 cấp thậm chí có thể gánh vác được tinh thần cấp bậc 90 cấp người tu luyện tinh thần đánh nguyên nhân. Trước mắt này gấp 3 tăng lên, hầu như tương đương với đem tinh thần của ta cấp bậc chưa bao giờ đến 100 cấp tăng lên tới 120, thậm chí 130 cấp trình độ. Thanh Khư trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tòa này vạn kiếm phong quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách sẽ truyền ra ngọn núi này có thể dựng dục ra kiếm linh nghe đồn. Huyệt trống không đến gió a. Thanh Tư dựa vào này bị mấy lần kích phát kiếm ý, chậm rãi ở vạn kiếm phong trên sơn đảo cất bước, cẩn thận cảm ứng sơn đảo hai bên rất nhiều thần binh trong đó tản mát ra kiếm ý. So với hai mắt tối thui người tu luyện, kiếm ý đã gần như viên mãn, hắn ở cảm ứng linh kiếm trên có được trời cao chăm sóc ưu thế, dù cho hắn ở bước lên vạn kiếm phong thời gian dĩ nhiên đem trong cơ thể mình minh mông bàng bạc chân nguyên toàn bộ thu liếm lên, thậm chí đem thế giới tinh thần chính giữa kim ô thần hồn, trúc long thần hồn toàn bộ ngưng tụ thành một chút, miễn cưỡng đem tự thân tu vi ép xúc vào giác tỉnh cảnh trở xuống cấp độ. Có thể vẫn cứ có thể rõ ràng phán đoán ra cái kia một thanh thần binh trong đó ẩn chứa kiếm ý mạnh, cái nào một thanh thần binh bên trong ẩn chứa kiếm ý yếu. Dựa vào loại cảm ứng này, Thanh Tư ở sơn đảo trong đó tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh cảm ứng được một thanh linh kiếm vị trí. Ông ông! Đứng ở linh kiếm phía trước, Thanh Tư thế giới tinh thần trong đó kiếm ý bắn ra, phảng phất hóa thành một thanh vô hình kiếm chém vào chuôi này linh kiếm trong đó, kèm theo chuôi này linh kiếm hơi chấn động một cái, một đạo lưu quang dĩ nhiên từ linh kiếm trên bắn mạnh mà ra, rất nhanh hiển hóa ra một vị phiêu giật xuất trần nam tử. Nam tử bóng người nhìn thấy được có chút suy yếu, nhưng trên người vẫn là khí tức chìm nổi, không kém gì một vị giác tỉnh cảnh cao thủ, mơ hồ càng là có loại đuổi sát chân khí cảnh xu thế. Hơn nữa, theo thân hình hắn hiện ra, vẫy tay một chiêu, chuôi này linh kiếm nhất thời rơi xuống trên tay hắn. Một kiếm nơi tay, hắn trên người cái kia cố phiêu giật xuất trần khí tức nhất thời biến đổi, trở nên lạnh lẽo ác liệt. Áp xúc từ thân chân nguyên, thần hồn Thanh Tư bị hắn mũi kiếm chỉ tay, lại có một loại da mặt mơ hồ đau nhức cảm giác. Loại này uy hiếp mạnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi tầm thường chân khí cảnh người tu luyện. Chính là ngươi tỉnh lại ta linh tính sao? Kiếm linh nắm thần binh trong miệng lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó, hắn tựa hồ lại quan sát một chút thân thể của chính mình, trong mắt lóe ra một tia tang thương cô đơn ý. Ta còn tưởng rằng ta lại cũng không tỉnh lại. Nguyên lai, ta vẫn tồn tại. Thanh Tư nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm linh, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Thủ Sơn trưởng lão lời vẫn còn ở bên tai, đối phó kiếm linh, không có thể sử dụng vượt qua chân khí cảnh tu vi. Người vi phạm sẽ bị Thủ Sơn trưởng lão tự mình mời xuống núi, có thể trước mắt vị này kiếm linh trên người tản mát ra cái kia cố lạnh lẽo bén nhọn khí tức. Không cần chân khí cảnh trở lên tu vi, làm sao có thể thắng? Ta tên Đằng Thước. Nam tử chậm rãi trở về phục hồi, đồng thời cầm trong tay linh kiếm lập tức. Rèn luyện người, dùng của ngươi kiếm đạo chiến thắng ta, để ta biết thế giới này vẫn tồn tại chân chính kiếm sĩ. Kiếm đạo. Thanh Tư nghe nam tử nói, trong lòng hơi động, tựa hồ mơ hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá vào lúc này trước mắt tên là Đằng Thước nam tử đã không có cho hắn thêm thời gian dư thừa, hung hãn ra tay, một kiếm đâm ra. Chiêu kiếm này chỉ là tương đương với giác tỉnh cảnh cấp độ lực lượng một kiếm, nhưng mà, làm chiêu kiếm này chân chính đâm ra tới thời khắc này Thanh Tư nhưng cảm giác được tầm mắt của chính mình trong đó đều bị một kiếm này kiếm quang tràn ngập. Đó là một loại không cách nào nói rõ ấm ánh. Cũng là một loại không thể dùng ngôn ngữ đi diễn tả hào quang. Trong một kiếm này Thanh Tư thấy được một loại mị lực, một loại để tâm thần hắn chìm đắm vào trong đó mị lực, thật giống như một người, nếu là ở rừng vườn trong đó lặng lặng hội họa thu gió lạnh rung, người ngoài bước vào cái này rừng vườn thời gian, vì cái kia trong tranh ý cảnh hấp dẫn, cũng là sẽ bất chi bất giác chậm lại bước chân của chính mình, chỉ lo tiếng bước chân của chính mình nhiễu loạn loại này yên tĩnh cùng cảm giác đẹp đẽ. Trước mắt Đằng Thước đâm ra chiêu kiếm này cũng giống như thế. Cái kia loại hết sức chăm chú, cái kia loại tự nhiên mà thành, càng là để hắn có loại tâm thần bị một kiếm này kiếm quang sở đoạt, đắm chìm vào chiêu kiếm này phong thái bên trong ảo giác. Một hồi lâu, kiếm ý nổ vang. Hai loại kiếm ý đụng vào nhau hình thành rung động làm cho Thanh Tư cấp tốc giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới tựa hồ mới liên tưởng đến giống như hắn đang ở cùng vị này kiếm linh tiến hành kiếm thuật chém giết, kiếm đạo giao chiến, mà không phải đang thưởng thức đối phương kiếm thuật huyền bí, đắm chìm trong đối phương kiếm thuật huyền bí trong đó. không có chút gì do dự, Thanh Tư cái kia đi qua nhiều tầng giải phóng, đồng thời không ngừng bị rèn luyện trong thân thể bạo phát ra sức mạnh to lớn, kiếm quang lấp lóe, cực tốc hạ bao phủ ra trận trận tiếng sấm nổ, hung hăng cùng đằng thước ám sát mà xuống kiếm ảnh đụng vào nhau. Mặc dù hắn hết sức áp chế trong cơ thể chân nguyên, thậm chí đem kim ô, trúc long thần hồn ngưng tụ thành một chút, có thể mạnh mẽ thể phách mang tới thuần túy sức mạnh, vẫn cứ đem đằng thước trong tay linh kiếm rung động được bay ngược ra ngoài, cái kia loại yên tĩnh chìm đắm kiếm ý theo này cổ bá đạo sức mạnh cuồng bạo bị hết thảy đánh nát. Nhất lực phá vạn pháp, oành, linh tính tán loạn. Đằng thước thân thể bỗng nhiên tiêu vong một đoạn, đang bay ra mười mấy mét khoảng cách sau rơi xuống đất, sắc mặt so với lúc trước càng âm u. Hắn nhìn Thanh Tư một chút, vẫn chưa lại lần nữa phát động công kích mà là tiếc hận lắc lắc đầu, sau đó linh tính thu lại, một lần nữa truyền vào linh kiếm bên trong. Vào lúc này Thanh Tư mới phảng phất thấy rõ giống như vậy, thanh linh kiếm này tên, liền gọi đằng thước. Này tính là gì? Thanh Tư vài bước đi tới đằng thước kiếm trước, trong đầu vừa ở trở về chỗ chính mình đột ngột đắm chìm vào cái kia cố yên tĩnh kiếm ý, đồng thời lại xẹp qua đằng thước linh thể thu lại thời gian cái kia âm u lắc đầu dáng dấp. Đánh bại kiếm linh thế nhưng không có được kiếm linh tán thành. Thanh Tư hiểu rõ trên người mình chuyện phát sinh. Mặc dù hắn áp chế mình chân nguyên, thần hồn lực, có thể những năm gần đây không ngừng bị chân nguyên rèn luyện qua thân thể đối đầu chỉ là giác tỉnh cảnh tầng thứ kiếm linh vẫn cứ có nghiền ép tính ưu thế. Vừa nãy hắn rộng mở tự đằng thước trong kiếm ý thức tỉnh tế chưa từng khống chế xong mình lực đạo bị thương nặng kiếm linh đằng thước, liền thất bại. Nhíu nhíu mày đầu Thanh Tư lại lần nữa lên trước, dùng tự thân kiếm ý chấn động đằng thước kiếm, mưu toan tỉnh lại đằng thước kiếm kiếm linh đáng tiếc. Không có đồng tính. Đằng thước kiếm thì dường như hóa thành một thanh thiết kiếm bình thường giống như vậy, đối với Thanh Tư kiếm ý kích phát không có nửa điểm hưởng ứng. Bất đắc dĩ Thanh Tư chỉ phải rời đi phương hướng, thoáng cảm ứng một phen kiếm ý khá mạnh múc khu vực, hướng về tiếp theo đem linh kiếm vị trí đi đến. Bởi Thanh Tư vừa rồi bước lên vạn kiếm phong cách bên dưới ngọn núi không xa, bên dưới ngọn núi mọi người rõ ràng thấy được hắn cùng kiếm linh tranh đấu quá trình, nhìn thấy hắn tuy rằng chiến thắng kiếm linh nhưng lại chưa từng được kiếm linh tán thành, Bắc Nguyệt phong, Cực Quang phong chờ đỉnh núi người tu luyện từng cái như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không được, nhìn dáng dấp chúng ta lo xa rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta tàng kiếm đại lục cái kia chút đem chính mình cả đời dâng hiến cho kiếm đạo hàng đầu kiếm đạo cao thủ đều chỉ có thể có đến mấy vị kiếm linh thừa nhận, Ngọc Thanh người này, dù cho có lại tuyệt vời thủ đoạn có thể muốn có được kiếm linh tán thành, vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Hắn có thể đủ ngay lập tức tìm tới một thanh linh kiếm, đồng thời tỉnh lại linh kiếm chính giữa kiếm linh, có thể thấy được vẫn còn có chút bản lĩnh. Nhưng chút bản lãnh này đối với chúng ta tàng kiếm đại lục rất nhiều người tu luyện tới nói nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như luận cùng đối với kiếm phổ, kiếm thuật, kiếm điển phương diện nghiên cứu, hiểu rõ, chúng ta tàng kiếm đại lục dù cho phóng tới thiên hoang đi đều tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Các loại âm thanh từ tàng kiếm tông chúng nhân trên miệng truyền ra từng cái cũng là một bộ theo dữ liệu dáng dấp. Mà thần hội thương hội Tô Tiếu đám người vẻ mặt cũng là một trận cô đơn. Ngọc Thanh tiên sinh. Ai? Ngọc Thanh tiên sinh có lẽ ở hắn sư tôn trong lòng có thể xưng tụng kiếm đạo cao thủ, nhưng đối với ta nhóm tàng kiếm đại lục tới nói, nhưng không coi là cái gì cần biết. Vĩ đại tàng kiếm kiếm tôn đại nhân năm đó nhưng là cùng Bạch Hồng kiếm môn Thái Thượng kiếm tông luận hành lang nhân vật. Đồng thời luận đạo cuối cùng khiến vị kia Thái Thượng kiếm tông đối với hắn kiếm đạo lý giải sinh ra kính nể ý, bởi vậy có thể thấy được tàng kiếm kiếm tôn đối với kiếm đạo lý giải cùng với ta tàng kiếm tông ở kiếm đạo một môn gốc gác thâm hậu, chúng ta tàng kiếm tông bồi dưỡng ra được đệ tử đều không thể dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm, huống hồ Ngọc Thanh tiên sinh một cái người nửa mùa kiếm đạo người tu luyện. Hình Liên một tiếng thở dài. Cứ việc ở Thanh Tư Lang Bạt Vạn Kiếm Phong thời gian bọn họ đã đoán được có thể sẽ là kết quả này, có thể làm tình cảnh này chân chính phát sinh ở bọn họ trước mắt thời gian, bọn họ vẫn cứ áp không ngừng được trong lòng thất vọng. Thông qua Lang Bạt Vạn Kiếm Phong tỉnh lại Tàng Kiếm Kiếm Tôn ý nghĩ, hiển nhiên không thể